Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chân lớn hơn nhiều so với quân chân, nhưng không đến nỗi gót sen xấu tác hù chết người, còn có thể che giấu được. Trời vào thu thật ấm áp, trước quảng trường ở miếu Tiền Túc Vương người càng ngày càng đông nghìn nghịt. Hai bên sân khấu tiếng chiêng trung đập càng lúc càng dồn dập, thi đấu xã đã sắp bắt đầu rồi. Thu ông phu nhân phó thị tử trong của số xe ngựa nhìn con gái Cảnh Huy, kéo tay tỷ nữ sôi nổi đi về phía một dân nữ muốn mua quýt ăn, không khỏi hơi mỉm cười, nghĩ thầm rằng. Nếu như quân chân rồi, Tiểu Huy làm sao có thể vui vẻ mà nhảy nhót được như thế? Ôi, đứa bé bị quân chân thực đáng thương, đem xương cốt cùng rắn bó chặt lại, lúc đó không biết ta cũng đã khóc bao nhiêu lần rồi. Tiểu Cảnh Huy đã quay về. Một tay cầm một tạ quýt sơn âm đỏ tươi, cười rạng rỡ nói. Mẫu thân, tỷ tỷ bán quýt kia nói không thu tiền của chúng ta. Sau lưng Cảnh Huy tỷ nữ nọ mang một cái rổ nhỏ đựng quýt quay lại, nói. Đúng vậy phu nhân, dân nữ kia thật kỳ quái, không chịu lấy tiền, có phải thấy tiểu thư Cảnh Huy của chúng ta đáng yêu hay không? Thương phu nhân mỉm cười. Buồn cười, nhanh đem tiền trả cho người ta đi. Tỷ nữ nọ quay đầu nhìn lại, nói. Đi rồi, nhiều người quá, không biết chạy đâu mất rồi ạ. Tiểu hề nô Vũ Lăng chắc hẳn không nghĩ đến Tây Xu Ông Ký, rồi, Trương Sinh trong Tây Xương Ký, vốn chẳng học hành gì cả, trong đầu chỉ nghĩ đến tiểu thư Oanh Oanh mà thôi, nào có giống như thiếu gia nhà ta, cả ngày nhốt mình trong thư phòng. Hai ngày nay thiếu gia bắt y đọc sách cho cậu ta nghe, đọc tử thư của lão gia Vương Việt, tổng cộng cũng hơn mười mấy ngàn chữ, chỉ trong hai ngày mà bắt hắn phải đọc xong quyển sách này, tuy rằng thiếu gia thưởng hắn không ít bạc, nhưng thật sự bạc này kiêm cũng không dễ, cổ họng sắp bốc khói rối này. Cổ họng khô, lập tức phải uống nước không ngừng, uống nước nhiều quá sẽ đi tiểu, chỉ có thể mượn cơ hội đi vệ sinh trì hoãn thở một chút, mỗi lần đều muốn kéo dài thật lâu. Lần này khi hắn đi tiểu xong đang thiểu não quay trở về phòng, chợt nghe thấy ở trong thư phòng có người đang đọc sách. Lễ giả, nhân giả, nhân bất khả danh, nhi giả vu lễ dĩ danh. Vũ Lăng lấy làm lạ, ai vậy, ai mà tốt như vậy, thay hắn đến đọc sách. Sau giờ ngo ngày hôm đó Vương Tử Nhâm lại đi chùa Diên Khánh Việt Kinh cùng lão Tăng Su. Tiểu thư Vương Anh Tư buồn bực mấy ngày mặc nho phục lặng yên đi vào tiền viện, ở bên ngoài hành lang thu phòng nghe được Vũ Lăng đọc sách cho Trương Nguyên, tên tiểu hễ nô kia đọc đến cổ họng khàn cá rồi, trong lòng không khỏi cười thầm. Quả thật Trương giới tử này là quái nhân, không thích đọc sách mà lại thích nghe người ta đọc sách, cải gọi là nghe qua là nhớ là thế này ư. Nghe một hồi lâu, thấy tên tiểu hễ nô kia đặt sách xuống đi ra ngoài, đợi một lúc lâu cũng không thấy trở về, lập tức Vương Anh Tư nhẹ nhàng bước vào thư phòng, thấy bóng lưng Trương Nguyên đứng ở phía trước của sổ. Đang nhìn mây cây trúc ngoài cửa sổ. Vương Anh Tư cầm lấy cuốn ghi chép tứ thu trên bàn, đọc tiếp hàng bên trái mà tiểu hề nó vừa mới đọc, mới nhẹ giọng lên tiếng, chỉ thấy bóng lưng Trương Nguyên giật mình, lại không xoay người lại, Vương Anh Tư cử tiếp tục đọc, đọc liên tục hơn 10 trang, rốt cục cô họng cũng ngửa ngáy, muốn tìm trà uống, hai chén trà trên bàn là của chủ tử Trương Nguyên, trong mâm có mười mấy quả quýt, liền úp sách lại, lấy quýt bóc vỏ ăn. Cuối cùng Trương Nguyên cũng xoay người lại, miệng cười nói, cảm ơn tiểu thư Anh Tu. Vương Anh Tư thấy Trương Nguyên xưng hô tiểu thư Anh Tư với nàng, mặt ửng hồng lên, nói, không có gì, chờ ta ăn một quả quýt, ta sẽ giúp người nghe hết quyển sách này, cũng chẳng còn mấy trang nữa. Trương Nguyên đành phải thuận theo ý nàng, so với Vũ Lăng thì Vương Anh Tư đọc dễ nghe hơn nhiều. Trong Anh Tư đọc, Vương Anh Tư tiếp tục đọc, lần này nàng đọc xong hơn 30 trang còn lại gần 10.000 chữ, tiểu hề nổ Vũ Lăng rất cung kính bung một ly trà tiên vào, nói, tiểu thư Vương, mời dùng trà. Vương Anh Tư cười nói, làm như ta đến thăm nhà họ Trương vậy. Lời vừa nói ra miệng cảm thấy không chừng mực, vội vàng chuyển đề tài nói. Trương huynh, ta đã đọc xong tử thư, như vậy tiểu đề tứ thư, là chính đề hay là cắt đáp đề, phá đề đều không làm khó được người rồi. Ngày mai cha ta nói sẽ dạy người thừa đề, nguyên đề, khởi giảng, nhập đề, những thứ này đều là phần nhập môn bắt cổ, vô cùng quan trọng. Cha ta cũng có trình bày chuyên môn và phân tích bản thảo những điều này, ta đi lấy ra cho người xem. Đùng, đùng. Trương Nguyên khẩn trương ngăn cản, lại hỏi. Lần trước tiểu thư đi lấy sách cho ta, cha tiểu thư không trách cứ người chứ? Vương Anh Tú nhấp một ngụm trà, trả lời. Không có, chỉ hỏi ta một chút thôi, sau đó khuyên bảo ta không cần qua bên này nữa, nhưng ta muốn tới thì tới, cũng không sao cả, đúng không? Trương Nguyên cười cười, thầm nghĩ. Chắc hẳn thầy Vương vẫn coi Vương Anh Tư như là một cô bé, mới 15 tuổi, cũng đích thật là cô bé con, tiểu thư Anh Tư còn nhiều điều không hiểu lắm. Vương Anh Tư và Trương Nguyên nói chuyện phiếm một chút, uống cạn một chén trà xong, nàng lập tức đứng lên nói. Ta đi vào trước, đi ra đây lâu rồi, mẹ ta sẽ tìm ta đấy, lần sau ta sẽ đến đọc sách cho người nữa. Dứt lời đi liên, gọn gàng dứt khoát. Gió nổi lên, ngoài cửa sổ phía bắc thu phòng vang lên tiếng xào xạc ở phía lùm trúc, Trương Nguyên khoanh tay đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn hoàng hôn như một bàn chải đang nhạt dần, chải một lần, sắc trời tối đi một chút, dần dần, mây cây trúc nhỏ mở nhạt thành tranh thủy mặc. Ngày hôm sau, cũng chính là mở đầu cho 8 ngày ông tắm, quả nhiên theo như lời Vương Anh Tư thì Vương Tu Nhâm, bắt đầu truyền thụ thừa đề để cách thừa đề đề, nguyên đề, khởi giảng, nhập đề cho Trương Nguyên, bắt đầu đề. Đoạn khởi giảng, phương pháp nhập đề, xem ra trước kia Vương Tư Nhâm dạy đứa con, cũng chính là chỗ này sau áp dụng theo cách dạy này, cho nên Vương Anh Tư rất hiểu rõ lối mòn đó. Buổi sáng, buổi chiều Vương Tư Nhâm đều chỉ giảng bài có 1 canh giờ, sau đó kiểm tra xem Trương Nguyên lĩnh ngộ được bao nhiêu, sau một phen chất vấn, Vương Tư Nhâm rất là hài lòng, hiện tại y phát hiện sở trường của Trương Nguyên, không đơn thuần chỉ có trí nhớ hơn người hay là tấm lòng hiếu học, mà hơn thế nữa sự lĩnh ngộ của cậu ta lại rất phi thường. Thường thường suy một ra ba, thấu hiểu được nội dung sâu xa bên trong vấn đề, nhiều chỗ đòi hỏi phải có kinh nghiệm từng trải dày dặn mới, có thể lĩnh ngộ đạo lý sâu sắc ẩn chứa bên trong. Nhưng tên Trương Nguyên này chỉ cần ông ta chỉ bảo cho một chút, hỏi han một chút thì đã nảy sinh ra rất nhiều, giống như mấy hôm trước ấy cậu ta lấy sắc đẹp để ví von với văn bát cổ vậy. Có ông ta khơi mào, Trương Nguyên tiếp chuyện liền có thể phát huy một cách vô cùng nhuần nhuyễn. Vương Tư Nhâm nhìn vị thiếu niên trước mặt, thầm nghĩ. Trời sinh người tài, dùng cho nghiên cứu học vấn, làm một học giả uyên thâm, dùng cho trị thế, làm vì danh thân. Nghĩ đến đây, y hỏi. Trương Nguyên, ta muốn nghe xem chỉ hướng của người thế nào. Trương Nguyên nói. Dạ, chí hướng của con chính là thắng gã diêu tú tài kia. Vương Tư Nhâm cười nói. Nói về lâu dài cơ. Trương Nguyên nói. Thì chính là thi huyện, thị phủ năm tới. Vương Tư Nhâm nói. Lại xa hơn một chút nữa. Trương Nguyên nói. Còn có thi đạo, nếu muốn làm tú tài, còn phải trông cậy vào chúng cử thi hương, may mắn chúng cử, đương nhiên muôn vào kinh thi hội rồi, như vậy cũng làm dạng danh giáo sư. Vương Tư Nhâm cười nói, ta hỏi là chí hướng cả đời mà người theo đuổi. Trương Nguyên thầm nghĩ, nếu con nói triều đại Minh sắp suy vong rồi, đến lúc đó lão Xu Vương người sẽ chết đói, mà con chính là người đến hy vọng thay đổi vận mệnh của triều đại Minh này, nhất định lúc đó lão Xu Vương người sẽ trùng mắt nhìn con chằm chằm, cầm lấy thước trúc đánh vào đầu con quá. Nghĩ vậy nhưng cậu ta vẫn cung kính đáp. Học trò chưa xác định chí hướng lớn, nếu thắng sau không thể thắng diêu phục kia, như vậy nếu có chí lớn gì đều là nói suông. Vương Tư Nhâm hỏi. Không phải ngươi có diệu kế tất thắng sao? Trương Nguyên nói. Diệu kế thì có, tuy nhiên cũng phải viết được văn bát cổ rất tốt mới được. Vương Tư Nhâm nói. Như người học hiểu tốt như vậy, cuối tháng này có thể chính thức viết chế nghệ, viết ra văn bát cổ quy củ không phải là việc khó. Trương Nguyên vui vẻ nói. Toàn bộ đều là do học trò được lão sư tận tình chỉ bảo. Vương Tư Nhâm cười lắc đầu, thật ra hắn hy vọng Trương Nguyên có thể nói ra những lời hùng hồn giống như Trương Nam Bắc Tông vậy, không ngờ Trung Nguyên chỉ đơn thuần muôn thắng gã diêu phục kia, còn lại chính là nghĩ như thế nào vượt qua kỳ thi đường khoa, thực tế cũng khá thực tế, chính là có chút tầm thường. Người hầu báo lại, người làm thạch song của công tử Trương đến đây, còn đưa tới một giỏ lê trắng. Vương Tư Nhâm cười nói, mẹ ngươi phải người đón người trở về Trùng Dương đúng không? Được rồi, người thu dọn một chút lập tức trở về đi, đã đọc sách nhiều ngày cũng vất vả, ngày mai lên núi cho khuây khỏa. Tập tục ở Sơn Âm, buổi sáng sớm ngày Trùng Dương sẽ phải tắm rửa sạch sẽ, đeo thủ du Evo Zeruter e Aperuba không, ăn hạt dẻ bánh ngọt, uống rượu hoa cúc, đương nhiên Trương Nguyên cũng không ngoại lệ. Vả lại cũng mừng là ngày hôm đó khi trời trong xanh, giờ thìn, Trương Đại, Trương Ngọc, Trường Cao Nhu dắt tay nhau trèo lên điểm hẹn với Trương Nguyên ở núi Ngọc Tứ. Núi Ngọc Tứ ở huyện Hội Kê ngoài của chùa, và liên kết với núi Hội Kê, tương truyền năm đó Đại Vũ ở đỉnh núi này ghi chép ngắn gọn có núi sông, lúc này mới trị thủy thành công, lại bởi vì đỉnh ngọn núi này giống như bát hương, cho nên lại gọi là đỉnh Lư Hương, chính là một trong thắng cảnh phủ Thiệu Hưng, dân chủng hai huyện Hội Kê, Sơn Âm quyết định chọn ngọn núi này để mừng lễ Trùng Vương. Trương Đại, Trương Ngạc đều cưỡi ngựa lớn, Trường Cao Nhu đi kiệu, tôi tớ 20 người, hơn 10 người trong đoàn Vương Khả San cũng đi theo. Trương Mẫu Lã Thị thấy Trương Đại, Trương Ngạc đều cưỡi ngựa, cũng đồng ý cho Trương Nguyên cưỡi con la trắng đi ra khỏi thành, dặn trên đường đi phải cẩn thận, lệnh Vũ Lăng và Đại Thạch Đâu đi cùng. Một nhóm hơn 40 người cuồn cuộn đi ra ngoài thành huyện, Trương Nguyên nhớ rõ lần trước đi Thượng Đào Viên cũng là đi theo con đường này, núi Ngọc Tử ngay tại mặt tây nam của Thượng Đào Viên hạ ra. Trương Nguyên cuối con lửa tuyết tinh, tuy rằng đi bộ tập thể dục khỏe người, những suy cho cùng có vật cuối vẫn có khí thế hơn, còn là tuyết tinh trắng như tuyết và hai con ngựa của Trương Đại, Trương Ngọc tranh nhau lao đi, thế mà sức chạy lại không khác nhau là mây. Cả ba người bỏ lại sau lưng cả một đoàn tùy tùng và vũ nữ, còn có Trường Cao như đi kiệu ở phía xa xa, họ sớm phóng đến dưới chân Đại Vũ Lăng, từ chỗ này không còn cách nào cưỡi ngựa hay cưỡi là được nữa, phải đi bộ lên núi, có hơn 1000 bậc thêm đá lên núi Ngọc Tứ, thế núi buồn bực bạc phơ, đường núi uốn lượn vô biên. Ba người Trung Nguyên vừa nghỉ chân ngắm cảnh lăng trước kia đình, vừa đứng chờ bọn người Hâu đuổi theo lên, nhưng thoáng chốc họ đã thấy 7, 8 sĩ tử cuồi nói đi đền. Trương Đại vừa thấy, liền nói với Trương Nguyên: "Đây đều là tú tài ở Sơn Âm chúng ta, lạ thật, đám người này đều là những thí sinh đỗ đạt hạng nhất nhì khoa thi năm rồi đây, trong đó hai vị có quan hệ mật thiết với gã Diêu Phục kia nữa." "A, Tông Tử huynh, Yến Khách huynh, gần đây ít gặp, vị này là..." Mấy tú tài nói chuyện với Trương Đại, Trương Ngạc thấy Trương Nguyên lạ mặt, lập tức nói hỏi. Trương Đại cười nói. Nói rõ họ tên của hắn có thể nói là như sấm bên tai. Mấy vị nhân huynh năm đều là bảng vàng nhất nhì khoa thi năm rồi, chẳng lẽ chưa nghe nói qua sao? Mấy vị tú tài Sơn Âm ngơ ngác nhìn nhau, bỗng nhiên cùng kêu lên nói. Hắn là Trương Nguyên Trương Giới Tử ư? Trương Nguyên mỉm cười chắp tay thi lễ nói. Trương Nguyên bái kiến các vị nhân huynh. 7 vị tú tài Sơn Âm kia lập tức có chút cổ quái, chắp tay đáp lễ nói. Giới Tử huynh, thất kính thất kính. Giới Tử huynh, ngưỡng mộ đã lâu. Trương Ngọc cười ha ha. Giới Tử, hiện tại vụ đánh cuộc của người và tên Diêu Tụng kia đã được truyền đi một cách rình rang náo nhiệt, xem như nhờ vụ cá cược này mà đệ đã thành danh đây. Ha ha. Một tú tài thân hình thấp bé, mặt trắng cười lạnh nói, cũng không biết danh tiếng ra sao, tiếng tốt hay là. Trương Ngạc hét lớn một tiếng. Dương Thượng Nguyên, ta nhận ra ngươi, ngươi chính là người thân thích của tên Diêu Tụng kia. Trương Đại, Trương Nguyên cười rộ. Sắc mặt trắng bệch của Dương Thượng Nguyên có chút sắc đỏ, cả giận nói. Thân thích thì đã làm sao, đến lúc đó chỉ biết xét luận bất cứ thôi, hù, ngược lại ta phải mở to mắt, mà xem bài văn bát cổ trong 3 tháng kia có thể đi đến đâu. Những người này cũng không có ý nghĩa gì, cuối. Trương Nguyên chẳng muốn tranh luận, bây giờ tranh luận với thắng người sẽ thấy rõ thật hư thôi. Trương Ngạc thì không kiềm chế được, rõ ràng Dương Thượng Nguyên này chính là một phe với tên Diêu Tụng sự kia, không đả kích được tên này thật là khó chịu, nói. Em trai Giới Tử của ta đã bái tiên sinh vương quý trọng ở hội kê làm môn hạ. Dương Thượng Nguyên, hay là người thủ đến chỗ tiên sinh vương quý trọng xem, cải tiến sinh quý trọng có thêm liếc mắt nhìn người một cái hay không? Ha ha, theo ta thấy, công danh tú tài này, của người cũng là nhờ vả người thay thế hoặc là chép để mà có được thôi. Nhờ người thay thế chính là thuê người thi hộ ở kỳ thi lớn. Ở kỳ thi huyện, thị phủ có người thi hộ là chuyện thường tình, tuy rằng đơn giản hiệu quả, nhưng dễ dàng bị người tố giác, đó là tội lớn phải xung quân. Còn chép để thi hơi phức tạp một chút, chính là mời một chế nghệ danh. Sĩ ở nhà, đoán đề trước, soạn ra hơn 10 đề một quyển sách, tính toán. Giá cả tiền công trong quyển sách, để cho thí sinh kia nhờ học thuộc. Lòng. Nếu đầu óc đần độn sẽ tìm mọi cách đem những tác phẩm làm sẵn. Vào trường thi, nêu bàn về công phu quay bài thì quả thực là mỗi người. Mỗi kiểu, ai cũng có tài thể hiện sự thân thông của mình. Cái chiêu gì? Cũng đều có, sao chép đề thì cực kỳ nhiều thao tác, đoán trùng tú tài. Triều Đại Minh 10 người thì có một người dựa vào cách này để thi đỗ. Bởi vì khảo đề nhất định phải xuất từ tủ ngũ kinh, hơn nữa trong ngũ kinh cũng chỉ chọn ra một quyển để làm bổn kinh, như vậy phạm vi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Mệnh đề là rất có hạn rồi, do đó thi cử thường xuyên xuất hiện đề tài. Lặp đi lặp lại, thậm chí đề thi mấy chục năm trước hay mấy năm trước. Lại được lây trở ra dùng, cho nên nói cắt đáp đề cũng là vì ứng phó. Với hành vi đạo văn mô phỏng đề thôi, tuy nhiên, mặc dù có cắt đáp đề thi bị đoán trúng cũng không ít. Nhưng nói ngay mặt người ta, rằng công danh tú tài của mi là do người ta làm bài thi hộ, hoặc là ăn cắp ý văn. Cái này so với đánh người tát tai, la mắng chửi rủa còn đang ghét hơn 3 phần. Cũng chỉ có Trương Ngạc dám nói như vậy, không kiêng nể gì, kẻ ăn chơi trác táng đứng đầu huyện Sơn Âm này quả không phải là hư danh. Khuôn mặt trắng của Dương Thượng Nguyên thoáng chốc biến thành màu gan lợn. 4 năm trước hắn là tú tài tăng quảng, nhờ người thay thế thì thực sự không có, nhưng bắt trước đề thì có thể có, việc này rất phổ biến, chẳng qua là đại đa số mọi người vận may không tốt nên không đoán trúng đề mà thôi. Dương Thượng Nguyên may mắn đoán trúng 1 đề trong 2 đề bắt cổ của kỳ thi đạo năm rồi, đó là cắt đáp đề này chính là cậu họ Diêu Phục của hắn làm giúp cho. Lúc đó Dương Thượng Nguyên mùng đến vò đầu bứt tóc, đây là tổ tông có linh thiêng, quỷ thân phù hộ. Vừa nhận đề gã lập tức hạ bút viết luông tuông, thế là gã trúng cả. Nhưng dù sao chuyện bắt trước đề cũng không có gì hay ho, xưa nay gã đều giữ kín như bưng, không ngờ ngày hôm nay lại bị Trương Ngọc nói ra trước mặt nhiều người như vậy. Đương nhiên là Trương Ngạc không có khả năng biết chuyện hắn đoán trúng đề, chẳng qua thuận miệng nói lung tung, chó ngáp phải ruồi, đánh trúng vào điểm yếu của Dương Thượng Nguyên. Trương Yên Khách, người làm nhục người quá đáng, tuyệt đối ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dương Thượng Nguyên bị chọc tức, liền điên tiết hét to lên, nhưng mỗi tội thích uống rượu làm hư thân thể, trung khí không đủ, nay đột nhiên kêu to, âm thanh sắc lạnh, nghe thề thế, giống hệt như thái giám. Trương Ngọc cũng không sợ gây rắc rối, gật đầu nói, thẹn quá thành giận rồi nha, bị ta nói trúng điểm yếu sao, vậy người kiện ta đi, mau đi tìm gã thân thích diêu tụng của người viết đơn kiện thay người đi. Dương Thượng Nguyên tắc giận đến mức cả người run lên bần bật, nếu là người khác, nhất định hắn sẽ phải kiện tới cùng, phải tố cáo đối phương tan nhà nát của mới thôi, nhục nhã như vậy so với bị đào phần mộ tổ tiên cũng không kém là bao nhiêu, không thể đội trời chung được, nhưng đối phương là cháu trai của Trương Nhũ Lâm, tuy Trương Nhũ Lâm là chí sĩ ở nông thôn, nhưng sức ảnh hưởng của ông ta tại Sơn Âm lại rất lớn, không phải loại cậu diêu phục của hắn có thể chống lại được. Phụ thân của Trương Nhữ Lâm là Trạng Chuyện Trương Nguyên Biện, không cần nói thêm, ngay cả nhạc phụ của Trương Nhữ Lâm, Sơn Âm Chu Canh, Lễ Bộ Thượng Thu, tuy rằng Chu Canh đã qua đời cách đây 3 năm trước, những môn sinh cũ lại giải khắp thiên hạ, Dương Thượng Nguyên chỉ là tên tú tài nho nhỏ nào dám vuốt râu hùm của Trương Nhữ Lâm. Dương Thượng Nguyên giận sôi máu kêu lên, Trương Yến Khách, người ý thế hiếp người, ta sẽ đi lên kinh thành đăng ngu trạng tố cáo ngươi. Trương Ngọc cười ha ha. Hơn 10 năm hoàng đế không lên triều rồi, người đi các ngu trạng, đi, ngươi đi nhanh lên, nếu như người không đi, ngươi chính là con rùa khôn khiếp, ha ha, các ngu trạng, việc này chỉ sùng hù đọa dân trong thôn thôi, nói ta ý thế hiệp người à, ừ đây, ta có thích bắt nạt người đây, người tính làm sao nào. Hàng ngày người và diêu tụng làm càn làm quây, ức hiếp người lương thiện, chiêm dụng đất nhà dân, làm toàn những chuyện không có tính người ít sao. Trương Ngạc nhận được sự ủy thác của Trương Nguyên, sai người nghe ngóng điều tra những chuyện ác của Diêu Phục, cũng biết những chuyện ác đó liên quan đến Dương Thượng Nguyên không ít. Diêu Phục có rất nhiều chuyện ác đều chia sẻ và phân công cho Dương Thượng Nguyên làm. Thực sự Dương Thượng Nguyên không còn cách nào, lòng thù hận khó ổn định, trừng mắt nhìn chằm chằm Trương Ngạc, lại nhìn chằm chằm Trung Nguyên, việc này đều là do Trung Nguyên mà ra, nói. Trương Yên Khách, người vọng tưởng làm ta bực tức bỏ đi, 29 tháng sau, ta nhất định phải cùng Chu Sinh ở Sơn Âm, chứng kiến một vị đại tài của Trương gia vang danh truyền xa, ha ha, mỹ danh truyền xa. Khi nói xong lời này lập tức nhìn Trương Nguyên cười lạnh, ý giống như là muốn khiêu khích. Trương Nguyên mới vừa nhẹ nhàng hỏi đại huynh Trương Đại, vị Dương Thượng Nguyên này học thức như thế nào? Trương Đại thấp giọng nói, chỉ lo vụ mua ruộng tận nhà, chẳng mấy đọc sách, hạng người thiếu hiểu biết như vậy, nói gì đến học thức. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, Trương Nguyên cười nói. Vị Dương huynh này, không cần thiết phải nhìn chằm chằm ta như vậy, ta hiến cho người một kế sách có thể chứng minh người trong sạch, Yến Khách huynh của ta chẳng phải nói người gian lận trong trường thi sao? Dường như người không phục, chi bằng nên đánh cuộc, do huynh của ta ra đề, người viết một quyển sách bắt cổ. Tại chỗ đi, hai tú tài sẽ đến làm trọng tài, 54 người trong đó có 36 người tán thành với người, đó chính là người thắng. Quay đầu lại hỏi, Tam huynh, người ra tiền đặt cược như thế nào? Trương Ngọc cười to, nói, huynh đệ chúng ta một lòng, nếu ta thua, cả đời ta cũng không tham gia khoa cử. Giả vờ than thở, ôi, nếu chẳng may thua. Vậy đáng tiếc cho một trạng nguyên tài ba như ta đây, nếu như Dương Thượng Nguyên thua, vậy chứng minh quả nhiên công danh của hắn có được là nhờ gian lận, trên đầu đeo khăn vuông cũng không nên đeo tiếp nữa. Trương Nguyên nói, Dương huynh, việc này công bằng chủ, cũng giống như phương pháp của Dương Tú Tài, người thân thích của người đánh cuộc cùng ta, như vậy cũng không thể nói là Sơn Âm Trường Thị ý thế hiếp người nhá, như thế nào, dám đánh cuộc không? Dương Thượng Nguyên cũng họng, hắn nào dám đánh cuộc, hắn còn có chút tự biết mình. Năm ngoái thi được hạng nhì là bởi vì y đã tặng lễ vật cho Tôn Giáo Dụ. Buồn cười. Dương Thượng Nguyên kêu lên. Ai mà không biết Trương Yến Khách đọc sách không vô đầu. Người muốn lấy khoa cử cùng đánh cuộc với ta. Chẳng khác nào là lây trắng trên trời đem đánh cuộc với ta rồi. Đây rõ ràng là nhạo báng Trương Ngọc thi cử chính là mò trăng đáy sông. Trương Ngạc cả giận nói. Vậy ngươi nói, ngươi muốn đánh cuộc với ta cái gì? Tùy ngươi nói. Dương Thượng Nguyên không thèm nhìn Trương Ngạc, lại chỉ về phía Trương Nguyên nói. Ta muốn cùng người đánh cuộc. Thứ nhất là Đông Trường Thế Yêu, thứ hai là Dương Thượng Nguyên, không dám đánh cuộc với Trương Ngọc theo phương pháp của Trương Nguyên đề xuất, bởi vì như vậy khả năng hắn thua là rất lớn, cho nên hắn phải chuyển hướng mục tiêu, chỉ sang Trương Nguyên. Trương Nguyên mỉm cười hỏi, Dương huynh muốn đánh cuộc gì cùng ta? Dương Thượng Nguyên nói, làm văn bát cổ rất tốn thời gian, ta chỉ đánh cuộc cùng người phá đề, đều ra một đề để đối phương phá, ai phá nhanh hơn phá thật tốt, chính là người thắng cuộc, ta cũng không đánh cuộc công danh gì với người. Dù sao thì ván bài thắng sau người nhất định sẽ thua, hôm nay ta chỉ cùng người đánh cuộc ngân lượng, người nào thua, phải đưa cho đối phương 100 lượng bạc dòng, dám cùng ta đánh cuộc không? Dương Thượng Nguyên hùng hăng ép người. Càng về cuối thu, khí trời se lạnh, cảnh sắc càng tiêu điều. Hai bên bia đá câu lũ nơi Vũ Vương lăng tùng bách tùm. Dân chúng hai huyện Hội Kê, Sơn Âm ngùng kéo lên núi thắp hương, họ bắt gặp một đám thu sinh không đi lên núi, mà đứng trước bia đá tranh cãi quyết liệt, bèn tụng hết cả lại xem náo nhiệt. Dương Thượng Nguyên thấy Trương Nguyên nhất thời không trả lời, bèn cho rằng hắn đang e sợ, thừa thể lấn tới quát lớn. Trương Giới Tử, dám đánh cược không? Trương Ngạc đâu chịu được bộ dạng đắc ý của Dương Thượng Nguyên, nói. Giới Tử, chơi luôn đi. Thua cũng không sao, tiền đó có đại huynh và ta đây trả cho ngươi. Trương Đại Giật cương ngựa nói. Ba huynh đệ ta ở đây có hai con ngựa và một con la, giá chót cũng phải 150 lượng, 100 lượng quá rẻ. Vậy đi, cược 150 lượng, không biết Thượng Nguyên huynh có xuất ra được 150 lượng hay không đây? Dương Thượng Nguyên khoát tay nói. Khoan đã, nói trước là ta và Trương Giới Tủ đánh cược, Tông Tủ huynh là thần đồng huyện này, nhưng không được lén lút giúp đỡ tốc độ của người đó. Trương Nguyên hỏi. Vậy cược 150 lượng chứ? Dương Thượng Nguyên thầm đánh giá hai ngựa. Một la này, tính toán giá cả cũng không dưới 150 lượng, bền nói. Được, vậy thì cược 150 lượng. Trương Nguyên nói. Tiền đặt cược của ta thì ở đây, vậy bạc của Dương huynh ngươi đâu? Dương Thượng Nguyên cười lạnh đáp. Nếu người thắng, 150 lượng bạc đó, một xu ta đây cũng không thiếu. Trương Nguyên nhìn mấy vị thu sinh và mọi người xung quanh, chắp tay nói. Ở đây tìm không ra giấy bút, không cách gì lập bản cam kết, may có chư vị đây làm chủng, không lại có kẻ trở quà chuồn mất. Mọi người xung quanh quầy âm lên một trận, hét. Kẻ nào dám giở quẻ, hôm nay không cho hắn rời khỏi Lăng Đại Vũ này. Làm trọng tài ở đây có 7 vị tú tài, trong đó có Trương Đại. Hai câu phá đề của Bát Cổ Văn không khó quyết định, chỗ này cũng có mấy vị sĩ tử, Trương Nguyên há sọ Dương Thượng Nguyên giở trò. Hắn gần đây từ chỗ Vương Tư Nhâm khổ công học cách phá đề, giờ sắp phải dùng dao mổ trâu để giết gà rồi, dao vừa mài xong, phải biết là bén nhọn vô cùng. Hai bên dao kèo, Thượng Nguyên ra đề trước. Đề mục chính là tử thư. Trương Nguyên phải trong vòng 7 bước, đọc ra hai câu phá đề, tiếp đó đến lượt Trương Nguyên ra đề thì cũng như vậy. Dương Thượng Nguyên đương nhiên không nghĩ rằng, bản thân trong 7 bước có thể phá đề vừa nhanh vừa chuẩn, nhưng hắn đồng thời cũng không tin Trương Nguyên hơn được mình. Tử thư đề bắt cổ, hắn làm tới mấy trăm lần, nếu may mắn mà chúng tu, há chẳng phải sẽ đối đáp như hoa rơi nước chảy hay sao? Dù rằng bản thân không thể 7 bước phá đề, thì Trương Nguyên cũng chẳng khá hơn. Vì lần này hắn ra đề cục lạ, tuy là về tủ thu, nhưng đoán chắc là trong các kỳ khảo thí cũng chẳng ra dạng đề này. Cho nên mới nói, phen này hắn gần như nắm chắc 10 phần thắng cược, còn không thì cùng lắm là hòa. Trương Đại cùng 6 vị tú tài cạnh. Đình bia. Còn Thượng Nguyên và Trương Nguyên đứng phía dưới. Dương Thượng Nguyên. Ung Dung nói. Giới Tử huynh, chuẩn bị xong chưa? Đình bia. Một cái đình nhỏ trong đó có để tâm bia đã ghi. Công tích hoặc tên tuổi. Hy vọng Dương huynh nhớ rõ là dạo bước chứ không phải là chạy bộ, đừng có mà chạy nhanh quá đó. Trương Nguyên đáp mọi người lại được một trận cười vang. Dương Thượng Nguyên cười lạnh. Chớ lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử. Nghe cho kỹ, để ta ra là Lương Huệ Vương Trương Củ Thượng trong tủ thu. Vừa nói xong, Dương Thượng Nguyên bước liền một bước, mà một bước này không hề chậm rãi, tuy không tính là chạy, nhưng rõ ràng cũng không thể xem như dạo bước được. Trong đám đông xung quanh có người chùi lên đồ tiểu nhân. Tiểu nhân AAA, chế nhạo Dương Thượng Nguyên, Thượng Nguyên hắn mặt trắng bệch, ra vẻ không hề để ý đến bị người cười nhạo, chỉ cần mau bước đủ 7 bước, xem như là không thua trận này. Lương Huệ Vương Trương Củ Thượng, không phải là một câu trong Mạnh Tử, mà chính là tiêu đề. Thiên đầu của Mạnh Tử chính là Lương Huệ Vương Trương Củ Thượng, gồm có 7 chương, trước giờ đều lấy các câu trong chương để ra đề trong các đợt thi cử. Nhưng đề mục Lương Huệ Vương Củ Thượng này đích xác thuộc về tủ thu, cho nên không thể nói Dương Thượng Nguyên phạm quy khi ra đề. Trương Nguyên khẩn trương suy nghĩ, bên kia cuộc bộ Dương Thượng Nguyên vừa ngắn lại vừa nhanh, 2, 3, 4, 5 bước rối. Trong đầu dường như nghe thấy có tiếng đàn, như có ai đang dạo đàn, tung một tiếng, Trương Nguyên linh quang chợt lóe, vội vàng nói. Có rồi, dĩ nhất quốc tiến thiết chi chủ, quan thất thiên nhân nghĩa chi thư. Dương Thượng Nguyên chân bước tuy nhanh, nhưng khi Trương Nguyên đọc xong hai câu phá đề cũng là lúc hắn vừa bước xong 7 bước. Chẳng qua khi Trương Nguyên bắt đầu đọc thì hắn cũng vừa ra chân bước bước thứ 6. Trước bao nhiêu cặp mắt đang xăm soi, cho tiền hắn cũng không dám giở trò bỉ ổi. Giờ chỉ còn chờ 7 vị giám khảo đánh giá hai câu phủ đề của Trương Nguyên, như thế nào mà thôi. Lương Huệ Vương vẫn là Chu Hầu tự lập, xưng vương. Nói tiêm thiết chi chủ, cũng không hề sai, mà Lương Huệ Vương Trương Củ Thượng là thiên đầu trong Mạnh Tử. Mạnh Tử mở đầu liền giảng nhân nghĩa, do đó được gọi là nhân nghĩa chi thư, mà hai câu này của Trương Nguyên nhằm đúng chỗ chủ yếu của đề mục, đem ý nghĩa của đề mục giải một cách gọn gàng. Đám đông sĩ tử đang đứng xem có người nhịn không được hô lên một tiếng tuyệt, Trương Đại cười mỉm không nói, Giới Tử quả nhiên lanh lẹ, hắn giờ lại muốn xem đăm sáu tên tú tài đi cùng Dương Thượng Nguyên, bình phẩm lần phá đề này như thế nào. Kẻ nào dám nói Trương Nguyên phá đề không hay, không chuẩn, hắn lập tức bắt kẻ đó ngay tại đây phá đề xem sao. sáu vị tú tài trụng đầu kề tai rủ rỉ một hồi, đều nhất trí Trương Nguyên phá để quá đỉnh, kín kẽ liên lạc không thể chê được. Trong đó có một vị là thâm giao với Dương Thượng Nguyên, chỉ đành dùng tay ra hiệu lực bất tòng tâm. Đề này quá khó, hắn, ai, cũng bó tay chịu thua Trương Nguyên. Dương Thượng Nguyên tái mặt, tái đến độ mặt cắt như không còn giọt máu, gắng gượng trên tĩnh nói. Trương Nguyên, xem như người tài ba, giờ mau ra để đi, nhớ rõ ngươi cũng không được chạy nha. Không đợi Trương Ngạc mở miệng châm chọc, đám đông xung quanh đã huyên náo chùi bởi một hôi. Trương Nguyên chắp tay hướng mọi người nói. Xin mọi người yên lặng, tại hạ chuẩn bị ra đề. Dương Huynh, đề của ta chỉ gồm hai tù, người chú ý nghe nè, tử nói. Cái gì? Thượng Nguyên hỏi lại. Trương Nguyên lạnh lùng nhìn Dương Thượng Nguyên, không trả lời, cũng không cất bước. Trong đám đông có người kêu lên, câu đầu tiên trong luận ngũ, chính là tử nói, Dương Tú Tài đang giả điếc nữa, Trương Công Tử, bắt đầu bước đi thôi. Dương Huynh nghe rõ chưa, ta có thể bắt đầu bảy bước rồi nha. Trương Nguyên nói xong, sủa tướng, liền biểu diễn, một bước đúng là một bước, chuẩn không cần chỉnh. Dương Thượng Nguyên lưng đầm đìa mồ hôi lạnh, hắn có thể dùng tiêu đề của Mạnh Tủ để ra đề, Trương Nguyên sao lại không thể lấy hai từ tử nói, làm đề tài chủ. Nhưng mà, cái loại đề này đúng là khiến hắn bỏ tay. Lại chỉ có 7 bước. Chỉ trong tích tắc, Trương Nguyên đã bước xong 7 bước chân, còn Dương Thượng Nguyên vẫn đầu óc mờ mịt, chưa thốt lên được lời nào. Đám đông có người thì khen Trương Nguyên, kẻ thì chê Thượng Nguyên, ồn ào âm ý một hồi, lại có người kêu lên, trả tiền đi, trả tiền đi. Tủ tài cá cược, không được quýt. Thượng Nguyên nghệch mặt ra, hắn căn bản không nghĩ rằng mình sẽ thua, bản thân còn đang mo rằng thân cuối là trăng, tả hữu hai tay nghênh ngang dắt ngựa xuống núi. Sao mà chỉ tích tắc lại thua mất 150 lượng, Thượng Nguyên hắn tuy là khá giả, nhưng thua mất 150 lượng bạc, thực là đau lòng quá mà, số tiền này đủ để một nhà năm miệng ăn sống sung túc 10 năm à. Bạc đương nhiên ta sẽ trả, chỉ là ai lại đem theo nhiều như thế mà leo núi chủ. Đợi ta về, rồi đưa bạc trả cho người. Cố làm ra dáng vẻ ung dung, khoát tay, Thượng Nguyên lạnh nhạt nói. Kế đến lại bảo với mấy vị tú tài, chúng ta lên đỉnh Hương Lộ nào. Trong lòng chú ý là qua một thời gian. Miệng nói không chứng cớ, muôn lây bạc của lão tủ, hơ, đừng có mà ảo tưởng. Trương Nguyên ngăn lại. Chậm đã, trước trả tiền rồi mới được đi, không mang tiền theo thì kêu người hầu về lấy. Các vị xin hỏi có đúng không? Đúng rồi, cái bộ dạng tên tú tài này xem ra là muốn dở quẻ rồi, không cho hắn đi. Lúc này người hầu Trương gia vừa chạy đến, Trương Ngạc liền hô, năng trụ, phùng hổ, canh chung thằng mặt trắng này, nếu hắn dám trốn, phan liền cho ta. Năng trụ, phùng hổ. Hai tên kiên càng đông thanh hô to ủng tiếng, mắt lom lom nhìn Thượng Nguyên, tay xoa năm đầm, tay vút vút gậy. Dương Thượng Nguyên sợ vãi linh hồn, tuy hắn là tú tài có tên tuổi, nhưng Trương gia thế to lực mạnh, đánh người cũng không cần xem mặt, bèn miệng hùm gan sửa quát lớn, kẻ nào dám động thủ. Ta nói quỵt nợ hồi nào, chút bạc đó ta còn không để vào mắt. Lại có người trong đám đông thóa mạ. Đừng có ở đó mà chém gió, thiếu nợ phải trả, không tiền thì về xin vợ. Nhất thời lại ầm ĩ cười nhạo. Trương Ngạc quát. Không cho hắn về, loại người ti tiện này một khi thả ra khẳng định là sủi mất tâm. Kế đó bảo Dương Thượng Nguyên, chẳng phải người có mang theo người hầu sao, mau kêu hắn chạy về đem bạc đến đây. Dương Thượng Nguyên mặt cắt không còn giọt máu, xem ra nếu hôm nay không trả bạc thì khó mà thoát được, bèn gọi người. Hầu đến, nói nhỏ vào tai vài câu, tên hầu nghe xong, vội, vàng chạy đi. Từ Lăng Đại Vũ về Sơn Âm huyện mất gần 10 cây số. Người hầu của Thương Nguyên chạy chối chết cũng phải mất một tiếng đồng hồ, Trương Nguyên đương nhiên không muốn ngồi đây đợi, bền chắp tay nói. Dương Huynh, hay là cùng tại hạ lên núi đi, Tết Trùng Dương đi leo núi có thể tránh hoa đấy. Tương truyền thời Đông Hán, hoàn cảnh đắc người Nhã Nam may mắn gặp phi trường phòng tiên nhân, phi tiên nhân dạy, vào ngày Tết Trùng Dương, gia tộc hoàn cảnh đắc sẽ gặp đại nạn, chỉ cần bỏ cây thù du vào một cái tủi màu đỏ thẫm, buộc vào tay, leo núi uống rượu hoa cúc, như vậy mới có thể tránh được tai họa. Dương Thượng Nguyên tâm trạng cực kỳ tồi tệ. Cười lạnh đáp, hôm nay thế nào ta cũng không leo núi nữa, để xem còn có cái tai họa gì nữa. Thầm mắng, lão tổ cứ ngồi đây đợi, các ngươi cũng phải ở đây bôi tiếp ta. Phát tiết không được bán hận trong lòng, cũng phải khiến các ngươi tức chết cả đám. Trương Ngọc đang định nổi nóng, Trương Nguyên ngăn lại, nói ý Dương Huynh đã vậy, chi bằng để phùng hổ, năng trụ cùng đám kiệu phu ngồi đây bồi tiếp vậy, chừng nào thay bạc, lúc đó thả người. Trương Ngọc cười phá lên, Dương Thượng Nguyên, người tưởng là không đi thì là làm khó được bọn ta hay sao? Sơn Âm đại ngốc tử, ngươi là hạng nhất đó. Tiếp đó dặn dò bọn năng trụ chăm sóc kỹ Thượng Nguyên, cho dù quan sai có đến cũng vậy, chừng nào bạc cầm trên tay thì thả người. Dương Thượng Nguyên cả giận nói, các ngươi khinh người thái quá. Trương Ngạc mang lại, gặp quân tử thì nói chuyện lễ nghĩa, còn đối với thử tiểu nhân ti tiện như người thì phải bá đạo, phải dùng gây mà dạy. Chúng ta đi thôi. Vị tú tài thâm giao với Dương Thượng Nguyên chắp tay cầu tình cho hắn, kéo tay Dương Thượng Nguyên rồi nói. Thượng Nguyên huynh, chúng ta cùng leo núi đi thôi. Dương Thượng Nguyên bị đám gia nô vây xung quanh, sớm đã vãi linh hồn sợ hãi, đành làm ra vẻ miễn cưỡng, cùng đi lên núi. Đám đông xung quanh thấy Dương Thượng Nguyên điệu bộ nhếch nhác, lại cười lớn, sau đó cũng tản ra các ngã, tiên lên núi. Từ Lăng Đại Vũ lên đỉnh Hương Lộ có hai đường, đường dành cho đi kiệu và đường hình xoắn ốc, đường xoắn ốc khó đi hơn. Bọn Trung Nguyên đi đường xoắn ốc, con đường này gồm hơn 1.000 bậc thang bằng đá hình thành. Một bên ban đạo là sườn núi dựng đứng, treo leo cao vút, vô cùng hiểm trở. Trương Đại, Trương Ngọc, Trương Nguyên, Trương Trác Nhu, bốn huynh đệ đi phía trước, Dương Thượng Nguyên như người chết rồi lẽo đẽo đằng sau. Sau cùng là đám người Hâu Trương gia và hơn 10 người của đoàn kịch Vương Khả San. Trương Đại nhìn Trương Nguyên, Trương Ngạc lắc đầu. Đi chung với loại người này, thật là mất hứng. Trương Ngạc phì cười. Không bằng xem Dương Thượng Nguyên hắn đóng vai ác, mắc cười quá đi thôi. Sáu vị tú tài kia cũng xấu hổ không vui. Những chặng đường nguy hiểm này, trước qua một Bán Nguyệt Nham, Nam Chấn Điện, Thúy Vi Đình, đến được đỉnh Hương Lô, xa xa nhìn thấy thành Hội Kê, trong lòng bỗng cảm thấy vui sướng, chỉ có Dương Thượng Nguyên mặt củ khó đăm đăm, vô cùng tương phản với quang cảnh tươi sáng, quang đãng nơi này. Trong chốc lát, du khách kéo lên đỉnh núi ngày càng đông, Trương Ngọc nói, núi Ngọc Tủ cách thành không xa, du sơn mà cuối cùng lại thành đi ngắm người. Trương Ngạc nói, chúng ta mau chóng xuống Thúy Vi Đình thôi, kéo chút nữa không còn chỗ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trương Đại hướng về phía chủ sinh cùng leo núi nói. Chư vị nhân huynh, tại hạ hôm nay muốn mở giải hội tiệc cua, mời mọi người tận tình thưởng thức. Thu tháng 9, cua nước ngọt và đạo lu om một giống lúa, đều nhiều thịt và ngon, chính là lúc thịt cua ngon nhất. Mấy vị tú tài lúc lên núi đều thấy đám người hầu trương, ra đem theo mấy gánh rượu cùng đồ nhắm. Trong đó còn có tên sách theo hai sọt đều là cua to như cái đĩa rau. Sớm đã nghe danh tài nghệ nâu nướng của Tây Trường Sơn Âm rất định, thậm chí Trương Nhữ Lâm còn biên soạn cả 4 quyển và Ung Sử 8 chuyên bản về mỹ thực, yến tiệc Tây Trương người người ngưỡng mộ. Vì vậy khi những sinh đỗ này nghe thấy hai chữ giải hội, liên cảm thấy thèm thuồng muốn ăn, ngón tay ngứa ngáy, liên tiếp kêu lên. Hân hạnh, làm phiền rồi, làm phiền rồi. Mọi người lục đục kéo xuống Thúy Vi Đình, bên ngoài đình có một phiến đá rộng mấy trượng, trơn láng, có thể ngồi. Đám người Hâu Trương gia mau chóng xách ra hai cái lò, hơn 5 ký. Than, ngoài ra còn có cả nồi chảo, trên phiến đá bày la liệt. Cả rượu và thức ăn. Lại có cả nước suối lấy từ Nam Chân Điện. Rất mau nước đã đủ sôi để hấp cua, cua này không cần có muối. Và hỗ tiêu, nhưng vẫn đầy đủ ngũ vị, trụng nước 3 lần, mùi. Cua thơm nức mũi, cua đông phải ăn khi còn nóng, để nguội sẽ bị tanh, Trương Đại cùng 7 vị tú tài đều ngồi bệt xuống. Đất, cắm đầu ăn liên tục, mai cua nhô to như bàn tay gõ mai. Da, gạch cua đầy ắp, đỏ như màu son, thơm ngon tươi tốt, ngay. Cả thủy lục bát chân cũng không bằng. Thủy lục, bát chân, chỉ những món ngon trên đất liền và dưới nước. Chỉ ăn cua không tất nhiên có vị nhạt, như lấy mỡ của vịt. Lạp, váng sữa bò, hổ phách ham để ăn. Rau dùng nước vịt hầm, để luộc. Màu trắng như ngọc, măng và hoa quả thì có cam, hạt, rẻ, củ ấu, lê. Rượu chính là rượu hoa cúc. Dương Thượng Nguyên ban đầu ngồi chơi không ăn, ánh mắt lạnh, lùng tựa như bá di, thúc tề, không ăn những thứ tầm thường. Nhưng khi thấy huynh đệ Trương gia và 6 vị tú tài ăn hăng, đến nỗi tay miệng đều bóng loáng như thoa dầu thì nhịn hết. Nỗi, đến nước miếng cũng chảy ra, thầm nghĩ, ta vì sao không? Ăn, hôm nay mất trắng 150 lượng bạc, không ăn thì lỗ nặng. Tay bốc lấy một con cua, dùng sức bẻ mạnh, bốc mai ra, rồi chỉ chuyên ăn gạch cua, qua, càng đều bỏ, cứ như vậy mà lãng. Phí, trong lòng mới cảm thấy thoải mái hơn. Bọn Trương Đại, Trương Nguyên căn bản không để ý đến bộ dạng buồn cười của Dương Thượng Nguyên. Cả đám ngồi trên một phiến đá, hơn 10 người đoàn kịch Vương Khả San vẫn đang biểu diễn. Trên một khu đất cao ở Thúy Vi Đình. Kèn, sáo, địch tiêu, du, dương êm tai. Hôm nay diễn một vở kịch ngăn, trích xanh, đán, tịnh ba nhân vật, tên gọi sơ trang chấp kích, lê tử tích, tam quốc diễn nghĩa, kể chuyện Lữ Bố và điêu thuyền lét lút hẹn hò tại đình Phụng Nghi, hậu viên của chủ thừa tướng, lúc đó bị Đổng Trác phát hiện, Lữ Bố bỏ chạy, Đổng Trác xách kích, phòng không trúng Lữ Bố, Vương Khả San đóng giả điêu thiên, Phan Tiểu Phi mang giày cao đóng vai Lữ Bố, Mã Tiểu Khanh làm Đổng Trác, Tiểu Phi diễn vai Lữ Bố rất háo sắc, dùng mọi cách trêu chọc Khả San. Xoa ngục hôn môi, kéo váy sờ chân, không chừa chỗ nào, khiến điêu thuyền Vương Khả San hết sức ngượng ngùng. Tuy biệt Vương Khả San là nam tử, nhưng cái bộ dạng nửa mời mọc nửa cự tuyệt kia của Vương Khả San không khỏi khiến cho các nam tử đang xem kịch cảm thấy dạo dực trong lòng. Người lên thắp hương lẫn người đã thắp hương tôi đều nhích chân không nổi nữa, tụ tập lại tại Thủy Vi đỉnh xem kịch, trông thấy cảnh hay, nghe tiếng hát thánh thót, tình tiết gây gân, khiến cho các đạo sĩ trong điện Nam Chân cũng phải chạy đến xem, cứ ngỡ là núi lẽ, ai ngờ chỉ là người ta đang diễn kịch, thế là họ cũng đứng lại xem kịch, thoáng chốc lại cười ha hả, cái gì đạo gia Phật giáo ngũ sát hại nhãn, ngũ âm hại tai đều bỏ tất tần tật. Hôm nay trên núi Ngọc Tứ này, huynh đệ Trương thị thật uy phong, nào là tổ chức tiệc cua, nào là mời đoàn kịch hát tuông, người dưới chân núi đi lên, lẫn người từ trên đỉnh núi xuống, ai cũng nắng lại đỉnh Thúy Vi, suýt nữa là loạn cả lên, mãi đến xế chiều, du khách mời dân thưa thớt, đám người Trương Nguyên ăn uống no say, đỡ nhau xuống núi, đến đoạn bia Đại Vũ Lăng, thay quản gia của Thượng Nguyên và hai gia nô đã đợi khá lâu, họ trình lên ba đỉnh bạc lớn, mỗi đỉnh bạc là 50 lượng. Dương Thượng Nguyên ăn nhiều cua đồng thịt vịt quá, giờ bụng trưởng to đùng, không ngừng nấc cục, nói: "Trương giới tử, nhìn cho kỹ nhé." "Ức 150 lượng đấy nhé, ức ức không thiếu một xu." "Hủ, hẹn ngày tái ngộ." "Ức." Chắp tay xong, liền leo lên kiệu. Trương Nguyên tinh ý lanh lợi, trông thấy gã gia nô của Dương Thượng Nguyên mặt mày lắm lét e sợ, nghĩ chắc có ẩn tình bên trong, liền mở miệng hỏi: "Khoan đã, ta muốn kiểm tra ngân lượng." Dương Thượng Nguyên bỗng biến sắc, cố trấn tĩnh nói: "150 lượng, không thiếu xu nào. Ngươi có thể tìm cái cân bên chỗ người bán hàng kia cận lại xem." Trương Nguyên hỏi, loại bạc to thế này ắt hẳn phải là của quan phủ mới có. Ngân lượng do quan phủ tạo ra sẽ có mã số ký hiệu bên trên thỏi bạc. Dương Thượng Nguyên nói, đây là bạc vun nấu rồi đúc ra, màu sắc, phân lượng giống y chang bạc do ngân tắc cục đúc ra, nơi đúc bạc của chính phủ. Trương Nguyên nói, vậy theo ta lên huyện nha giám định. Dương Thượng Nguyên nổi điên lên nói, người ép người quá đáng, bạc đã đưa rồi sao còn chưa thả ta ra. Hôm nay ta quyết ăn thua đủ với người. Nói xong, giơ nanh múa vuốt xông về phía Trương Nguyên đánh nhau. Trương Nguyên né qua một bên, sớm đã có năng trụ nhào lên chặn Dương Thượng Nguyên lại. Trương Nguyên thấy Dương Thượng Nguyên dáng vẻ phẫn nộ, trong bụng kinh hoàng, đoán rằng có bạc giả trong này, cũng bèn nổi nóng. Dương Thượng Nguyên, ta thật xem thường sự vô sĩ của ngươi, ban đầu thì dở trò không được lại lấy bạc giả ra gạt ta, không nói gì nữa, giải hắn lên nha môn. Trương Ngạc kêu Phùng Hổ lấy đá đập vào một thỏi bạc trong đó. Đập tới đập lui, thỏi bạc vỡ làm ba, bên trong toàn trì, quả nhiên là đồ chỉ đúc bạc giả. Tự đúc bạc giả, tội này không nhỏ đâu, Dương Thượng Nguyên thoáng chốc nằm liệt trên đất, liên tục xin tha, tự nguyện bồi thường 200 lượng bạc. Trương Nguyên lạnh lùng nói, người ác ôn gạt người vừa vừa thôi, bắt hắn giao quan. Bốn người huynh đệ của Trương Nguyên cùng nhau cưỡi ngựa, cú ói là ngồi kiệu đi đầu. Phùng Hổ, năng trụ phụ mệnh canh chừng hai kiệu phu của Dương Thượng Nguyên. Hộ tông hai kiệu phu cùng Dương Thượng Nguyên đi theo con đường nhỏ đến huyện Nha Sơn Âm, còn phía sau nữa là sáu vị sinh đỗ ở Sơn Âm, còn có hàng trăm dân chủng đến Sơn Âm, dù sao cũng tiện đường trở về thành, nên mọi người đều lần lượt đi xem náo nhiệt. Hàng trăm người đi đường đã gây sức ép cho Dương Thượng Nguyên, hắn bối rối vô cùng, chẳng biết làm cách nào cho phải, đầu tiên là cầu xin không được thì đe dọa không được thì ăn vạ, cố ý ngã lăn trên mặt đất ngay trước cổ kiệu may, ôm lấy đôi chân mình nói là bị gia nô trưởng thị đánh đến tàn phế. Tiếp đó nằm lì trên mặt đất không chịu đứng dậy. Trương Ngạc nổi giận, quát lớn ra lệnh cho bọn người hầu năng trụ đánh cho Dương Thượng Nguyên một trận, củ đinh trước rồi nói sau, không phải Dương Thượng Nguyên nói là bị đánh đến tàn phế đây ư, vậy đánh cho gã tàn phế luôn. Trương Nguyên với ngăn lại, nô bộc mà đánh sinh đồ có công danh đó là trọng tội, nên khuyên nhủ. Tam huynh không cần phải tức giận vì kẻ tiểu nhân vô sỉ này, chờ khi gặp được huyện Tôn Tiền đại nhân, chúng ta lột bỏ công danh sinh đồ của gã không phải là đã thu thập gã sao? Rồi hướng về phía các sĩ tử Sơn Âm đang đi phía sau nói. Các vị đều thấy, người này vô sỉ đến mức nào, quả thật là lưu manh lạt hổ cũng không bằng. Danh tiếng của Diêu Phục, Dương Thượng Nguyên xưa nay luôn không tốt, dân chủng Sơn Âm mới vừa thấy hành vi ti tiện của Dương Thượng Nguyên, những âm thanh chửi rủa không ngừng vang lên, đều nói muốn đến huyện nha làm chủng, cái khác thì không nói, tự ý đúc tiền giả thì quả là quá quắt. Trương Ngọc lệnh cho năng trụ, Phùng Hổ hai người cột Dương Thượng Nguyên lên kiệu để mang theo trên đường. Đoàn người trùng trùng điệp điệp từ Kê Sơn Môn đền hội Kê Thành, người đi theo xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, từ lúc qua câu Việt Vương, xa xa nhìn lại, câu ngũ khổng trường khắp nơi đều là biến người. Hôm nay Diêu Phục có dắt theo Mô ra đi lễ trùng dương, nhiều gia quyên nữ không đi núi Ngọc Tứ, mà lại lên núi Ngọa Long Sơn ở ngoài thành Tây, ngọn núi này cách nhà gần. Hơn nữa phong cảnh rất đẹp, trêu đùa cùng mấy tiểu thiếp đến giờ ngọ mới xuống núi, ở lưng chừng núi nhìn thấy một dòng người nghen nghịt vượt qua trường dạy đến thắng huyện nha. Hôm nay không phải ngày luyện bình của Thiệu Hung, hơn nữa bọn người đó trông sắc phục màu mè, không giống quân sĩ, Diêu Phục không biết chuyện gì xảy ra, y rất thích khi có chuyện lớn xảy ra, như vậy y có thể kiêm chút ít nhiều trong đó, cho nên thấy nhiều dân chúng tiên đến huyện nha thế kia, làm sao ông ta có thể bỏ qua được, nói không chừng sẽ có người mới y viết đơn tố cáo lên quan. Mấy ngày nay bởi vì đang đánh cuộc với tiểu tử Trương Nguyên kia, y cũng chưa vào đền huyện nha để câm đơn tố tụng, đúng là tổn thất không nhỏ. Diêu Phục dẫn theo một gia nô xuống núi trước, mới vừa đến huyện học lân cận, thì thấy quản gia của cháu trai Dương Thượng Nguyên vội vã chạy đến, còn có Mạnh Tú Tài theo sau, hai người đều đã đổ mồ hôi nhễ nhại. Mạnh Tú Tài này chính là một trong sản sinh đồ đi chung với Dương Thượng Nguyên, lên núi Ngọc Tú, Dương Thượng Nguyên bị huynh đệ Trương Thị bắt giải lên huyện nha, cậu ta liền cùng với quản gia của Dương Thượng Nguyên chạy đến cầu cứu Diêu Phục. Diêu Phục đứng trước huyện học kế bên cầu Quang Tu Ong, bình tĩnh nói: "Đừng vội, đã xảy ra chuyện gì?" Nói từ từ, không có chuyện gì mà Diêu Mô ta không ủng phó nổi. Khi nghe được Dương Thượng Nguyên đánh cuộc với Trương Nguyên thua 150 lượng bạc, lại thanh toán bằng tiền giả, bị Trương Nguyên phát hiện, hiện đang áp giải lên huyện nha để vấn tội, Diêu Phục không thể bình tĩnh được nữa, mắng: "Thằng nhóc đó vô mưu, không nên đánh cuộc với Trương Nguyên, lại càng không nên thanh toán bằng tiền giả, thủ keo kiệt ngu xuẩn, lần này bị tiểu tử Trương Nguyên bắt được nhược điểm thì sao có thể dễ dàng buông tha cho nó chứ?" Quản gia của Dương Thượng Nguyên kia gấp đến nổi dậm chân nói: "Diêu lão gia, mau cứu người đi, mấy huynh đệ Trương gia đều nói là phải tước bỏ công danh sinh đồ của công tử nhà ta, gã Trương Ngọc còn ăn nói ngông cuồng hơn, tên đó nói hôm nay lột khăn trùm đầu của cháu trai Diêu Phục trước, tháng sau sẽ lột của Diêu lão gia người." "Ta khinh." Diêu Phục giận dữ, quay qua nhổ một bãi đàm, đi tới đi lui vài bước, nói với Mạnh Tú Tài: "Ngu ơi, mau đến huyện nha gặp Thượng Nguyên, dặn nó cứ nói là bị Trương Nguyên ẩu đả đánh trọng thương." Mạnh Tú Tài khó xử nói: "Rất nhiều người thấy, đều đến huyện nha làm chúng rồi, như vậy sợ nhai không nổi." Diêu Phục lắc lắc đầu nói: "Vậy chỉ có thể lui một bước, cử Đinh Ninh không biết tới vụ tiền giả, lúc trước có được nhờ thương gia Tùng Giang, nếu Trương Nguyên hôm nay không có kiểm tra tiền giả, chắc vẫn còn bị thương gia Tùng Giang lùa, chỉ còn có thể nói thế." Mạnh Tú Tài nói: "Được, con đây phải đi báo cho Thượng Nguyên huynh biết." Diêu Phục nói với quản gia của Dương Thượng Nguyên: "Cấp tốc về Dương gia, kêu cháu gái của ta đem các loại tiền giả giấu đi, đúng rồi, các loại tiền giả đó các ngươi không có sử dụng qua ở đây chủ." Quản gia của Dương Thượng Nguyên lắc đầu nói: "Không có không có, nếu sử dụng ở đây chẳng khác nào muốn cho người ta đuổi đánh đến tận của, đều dùng bên ngoài thôi, cũng chỉ mới dùng có hai thỏi." Diêu Phục gật đầu nói: "Nếu như thế, chuyện đó chưa đến mức không thể xử lý được, người đi nói với cháu gái của ta, chuẩn bị 500 lượng bạc đưa đến đây, ta phải thăm hỏi huyện, phủ lão gia, chuyện này liên quan đến công danh trên đầu của nó." Quản gia của Dương Thượng Nguyên liên tục dạ vâng, vội vội vàng vàng rời đi. Diêu Phục đứng ở đầu cầu một hồi, gió tây thổi ào ào, thổi đến cả người ông ta phát lạnh, trong lòng cũng có chút ớn lạnh, ông ta không ngờ Trương Nguyên lại có tài như vậy, Trương Nguyên bái Vương Tư Nhâm làm môn đệ đúng là lớn mạnh vượt bậc. Các sinh đã có mặt lúc đó đều phải thán phục, đợi đến tháng sau nêu Trương Nguyên, thực sự có thể làm ra bát cổ văn trung quy trung củ thì. Nghĩ đến Trung Ngạc nói hôm nay phải lột cái khăn trùm đầu của Thượng Nguyên, tháng sau đến lượt ông ta, Diêu Phục rất là phẫn nộ, đột nhiên dùng mình, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trời quang mây tạnh, là một ngày có thời tiết tốt, nhưng đột nhiên ông ta cảm thấy trời âm u thế nào ấy, thời tiết trở lạnh, ông ta muốn quay về đây thêm xiêm y, lại đến thăm hỏi Thiệu Hung Chi Phủ từ Thì Tiên. Nhất định phải bảo vệ công danh còn nguyên, còn nữa, phải đi thăm hỏi các sinh đồ của bổn huyện nữa, phải đảm bảo ván bài tháng sau tuyệt đối không thể nhầm lẫn hay sai sót gì. Lúc đám người Trương Nguyên áp giải Dương Thượng Nguyên đến huyện nha, huyện lệnh Hậu Chi Hàn cũng vừa mới từ hội kê trở về không lâu, hôm nay do lời mời của giáo sư Vương Tư Nhâm, nên ông ta đã cùng nhau đàm thiên luận thơ với Diên Khánh Tự Lão Tăng. Hậu Chi Hàn hỏi Vương Tư Nhâm: "Trương Nguyên được giáo sư giáo dục, không biết tiến cảnh của hắn thế nào?" Vương Tư Nhâm cười nói: "Người này từ chất thông minh, hơn nữa chăm học suy nghĩ sâu xa, đúng là khó ai bì kịp, nên ông không cần lo lắng cuộc đánh đố tháng sau của hắn." Hầu Chi Hàn cười nói: "Giáo sư đã nói thế, học trò cũng không còn có gì lo lắng nữa, chỉ còn việc chờ xem tháng sau Trương Nguyên trổ tài chế nghệ thôi. Không ngờ vừa mới về huyện nha, Trương Nguyên liên chạy đến cáo trạng, hơn nữa còn có rất nhiều dân chúng theo đến. Điều này khiến cho Hầu Chi Hàn có chút kinh hoàng, không biết đã xảy ra chuyện gì, dân chúng tụ tập đông thế. Nếu xử trí không thỏa đáng sẽ gây nên dân biến mất thôi, thế là ông ta liền cấp bách mời huyện thừa, cùng lên huyện đường thẩm án." Mạnh Tú Tài kia giờ đây mới chạy về, xông lên công đường, không để ý đến huyện lệnh đang hỏi chuyện, thì thâm vài câu vào lỗ tai của Dương Thượng Nguyên, Dương Thượng Nguyên liên tục gật đầu. Hầu Chi Hàn đập mạnh cây gỗ xuống bàn, quát: "Mạnh sinh, người dám nhiễu loạn công đường." Mạnh Tú Tài khẩn trương hành lễ nói: "Huyện tôn, học trò không dám." Lui qua một bên. Trương Ngạc đứng bên cạnh Trương Nguyên nói, giới tử, bọn họ lại muốn gây rối. Trương Nguyên nói, chắc là tìm tên Diêu Suối Bảy làm chủ cho, đáng tiếc bọn họ đã quên một người, có người này ở đây, Dương Thượng Nguyên sẽ không kịp chờ mình. Sự việc rất rõ ràng, nhân chúng rất nhiều, Hầu Chi Hàn lệnh cho Sủ Mục lại đăng ký tên từng nhân chứng, còn hai thỏi vàng lớn còn lại cũng bị đem đi đánh nát, tất cả đều là tiền giả, đương nhiên cũng không phải hàng giả hoàn toàn, lớp vàng bao phủ phía ngoài là vàng thật, ba thỏi bạc cộng lại chỉ có 50 lượng thật, Dương Thượng Nguyên một mục chắc chắn là y bị gian thương Tùng Giang lùa, trước đó cũng không biết đây là bạc giả. Hầu Chi Hàn hỏi gian thương Tùng Giang tên gì, Dương Thượng Nguyên liền bịa đại một cái tên Trương Tam Lý Tử gì đó, thầm nghĩ. Thương nhân Tùng Giang có mấy vạn người lận, xem người điều tra như thế nào. Lại nghe Trương Nguyên nói, huyện tôn, còn có một nhân chứng nữa, có thể chứng minh Dương Thượng Nguyên tự ý đúc bạc giả. Hầu Chi Hàn tiện thể nói, đuôi nhân chủng lên công đường. Dương Thượng Nguyên cả kinh, thầm nghĩ rằng, đó là nhân chứng nào đây? Y vốn làm bộ chân bị đánh gãy, đang nằm trên mặt đất, lúc này nghe thấy vậy lại ngóc đầu lên xem nhân chứng là ai, vừa thấy mặt, bỗng sợ hãi, người đàn ông bị hai gia nô Trường Thị kẻ cặp đưa lên công đường. Đó không phải là người hầu Dương Thịnh, lúc trước đã phụng mệnh của hắn quay về lây bạc giả sao? Khó trách trên đường trở về lại không thấy Dương Thịnh, hóa ra là đã bị Trương Nguyên phải người bắt giữ. Sau mồng 9 tháng 9 Tết, khi Trương Nguyên đi vào quý phủ của Vương Tư Nhâm, ở hội kê thì cũng đã gần giờ tị rồi, Thạch Song chọn hai cái giỏ, một cái đựng Hồng Tiêu Sơn và Quýt Tạ Sơn Âm, còn một cái giỏ đựng cua đồng Đại Hà và sò ngõa la. Trương Nguyên cảm thấy cua đồng trong hội cua, trên núi Ngọc Tứ hôm qua có hương vị rất ngon. Cho nên mới sáng hôm nay đã lệnh cho Thạch Song đi mua 20 cân của Đại Hà Biêu thay giáo Vương Tư Nhâm. Vương Tư Nhâm mặc áo cà sa màu xanh nhạt đứng ngoài hành lang dưới mái hiên ở tiền sảnh, nói: "Trương Nguyên, xem ra hôm nay người đã thắng không ít bạc, còn biết mua chút trái cây và cua để hiếu kính thấy, cũng coi như hiếu đạo lễ đó." Chuyện đánh cược với Dương Thượng Nguyên đã được truyền đi rất nhanh. Trương Nguyên vội vã khom người nói: "Thưa thầy, học trò không phải là ngựa non háo đá thích thể hiện đâu. Kỳ thực là đã bị tên tú tài họ Dương kia ép buộc, không thể không đấu." Vương Tư Nhâm nhìn cậu đệ tử thiếu niên này vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, tuổi đời vẫn còn nhỏ vậy mà đã biết suy nghĩ sâu sắc như vậy, nói: "Theo ta đến thư phòng nói chuyện." Rồi xoay người bước vào thư phòng ở tiền viện. Trương Nguyên đi theo Vương Tư Nhâm vào thư phòng. Vương Tư Nhâm ngồi xuông, hắn cung kính đứng một bên, tuân lệnh thấy kế lại tỉ mỉ chi tiết tất cả mọi chuyện từ lúc đi chơi ở núi Ngọc Tứ, rồi gặp Dương Thượng Nguyên ngày hôm qua. Mặt Vương Tư Nhâm lộ ý cười, nói: "Làm chủ một đất nước đầy rẫy những tên tham ô trộm cướp, quan thất phải biết lấy nhân nghĩa để trị dân. Hai câu này người phá không tệ, đúng là có thực tài mới dám đánh cược như vậy." Trương Nguyên nói: "Không phải học trò lỗ mãng, mà là học trò tin chắc rằng Dương Thượng Nguyên ra trong vòng 7 bước sẽ không phá được tử viện, nên học trò sẽ không thua, nhưng mà thiếu chút nữa học trò cũng không thắng được. Dương Thượng Nguyên kia đúng là đi nhanh quá chừng." Chỉ một câu đã làm Vương Tư Nhâm vui vẻ, cười ha ha một trận sảng khoái. Rồi đột nhiên gã thu lại nụ cười, nghiêm nghị nói: "Trương Nguyên, người cho là với sự lanh lợi của ngươi có thể thắng Dương Thượng Nguyên sao? Hơn nữa còn lấy được bạc cược từ phía quan phủ." Trương Nguyên không dám nói lời nào, chỉ biết im lặng nghe Vương Tư Nhâm giáo huấn. Vương Tư Nhâm nói: "Luật Đại Minh quy định, phàm kẻ nào tham gia đánh bạc phạt 80 trượng, tất cả tiền bạc của cải ở hiện trường đều sẽ bị sung công. Kẻ mở ra sòng bạc đó cũng phải chịu chung tội trạng. Bởi thế cho nên hậu huyện lệnh đánh cược 150 tiên cho ngu oi thăng là việc kín, đã thiên vị người rồi, không thể để lộ ra ngoài. Đương nhiên vụ cá cược của người lần này không phải như đám chuyên bài bạc đó, giống như chuyện người đứng đầu nội các Diệp Hướng Cao đã từng, cũng đánh cuộc chơi cờ với mấy người trong phủ đó, vật đem ra cuộc là thuần hóa các thiếp của Tổng Thác, chuyện này ta đã tận mắt trông thấy. Luật Đại Minh đâu phải không có chỗ nào sơ hở, nói thẳng ra là việc gì cũng cần nhờ đến các mối quan hệ. Vuốt mặt thì phải nể mũi, nếu ngươi không phải tộc tôn của Trương Nhữ Lâm, không phải môn hạ của Vương Tư Nhâm ta, một nho đông còn con làm sao dám lên công đường kiện tú tài, hơn nữa lại còn đánh cuộc trước mặt quan phủ như vậy, mặc kệ là người có lý hay vô lý, cử bị ăn vài chục trường rồi mới xét xử sau, người nói xem có đúng không?" Trương Nguyên cung kính nói: "Thầy giáo huấn rất phải, học trò làm việc vẫn còn có chút khinh suất." Vương Tư Nhâm nói: "Không phải, ta không phải chỉ trích người, chỉ muốn người hiểu được tình và thế. Để người biết được chuyện gì nên làm và chuyện gì không nên làm, về sau người thi cử rồi ra làm quan, sẽ tiếp xúc với rất nhiều loại người, rất nhiều hạng người, tất nhiên không thể tránh khỏi các cuộc đấu để tranh giành lợi ích với nhau. Đừng thấy có những người nói năng đường hoàng có lý, thật ra cũng chỉ là vì lợi ích bản thân mà lên tiếng thôi, giống như đường huynh của Diêu Phục là Diêu Thành Lập, là một người có tiếng là thẳng thắn, nhưng thực tế thì sao, những lời nói thẳng thắn của y, cũng đã được chọn lựa khéo léo cả rồi đây là một người rất có đầu óc. y không chỉ trích hết tất cả các con sâu mọt trong triều, mà chỉ ngâm ngâm hoặc trực tiếp gây bất lợi cho những ai làm khó y hoặc những kẻ cũng hội, cũng thuyền với y mà thôi. Cho nên nói đã tiên vào con đường làm quan, phẩm chất của mình chỉ là điều thủ yêu, quan trọng nhất là những ích lợi đằng sau đó cơ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trong đầu Trương Nguyên không ngừng vang lên tiếng đàn huyền câm long cong, chuyện mà trước kia hắn không hiểu được thì từ khi nghe Vương Tư Nhâm giảng giải, hắn đã lập tức trở nên thông suốt. Vương Tư Nhâm 20 tuổi đậu tiên sĩ, lăn lộn trong chôn quan trường cũng đã gần 20 năm, lại là một người cực kỳ thông minh và hài hước, rất nhiều chuyện đương nhiên ông ta đã nhìn thấu, vừa gợi mở tới chuyện này thì Trương Nguyên đã lập tức thông suốt. Trước kia hắn đọc tư liệu về thời kỳ cuối của nhà Minh, Minh Triều cuối cùng bị diệt vong bởi sự tranh chấp của Đông Lâm và Hoạn Đảng. Mặc dù trong phái Đông Lâm có tiểu nhân, nhưng đa số đều là quân tử, Hoạn Đảng có nhiều tiểu nhân, nhưng cũng chưa chắc là không có những bậc tướng sĩ tài trí và chính trực. Mà giờ khắc này, hắn đã hiểu, ở trong triều, phẩm chất đạo đức cá nhân sẽ trở nên bị hạn chế và chi phối bởi rất nhiều điều. Bất luận là quân tử hay tiểu nhân, lợi ích khổng lồ trước mắt sẽ lôi kéo ngươi, ảnh hưởng tới từng lời ăn tiếng nói, từng nhất cử nhất động của ngươi. Và cũng có thể trong lúc người khẳng khái mạnh dạn dám đứng lên đấu tranh cho chính kiên của mình, tự cho mình là mang trong mình trái tim đập theo nhịp đập chính nghĩa của trời đất, hành động vì sinh mạng và lợi ích của dân chúng, thì thật ra ngu oi chỉ đang bảo vệ lợi ích của chính người mà thôi. Đương nhiên, cũng có một số người không để ý đến lợi ích cá nhân, nhưng một khi họ lên tiếng hay hành động thì những lời nói và hành động ấy sẽ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến triệu chính, bởi khi đó nó đại diện cho lợi ích của một nhóm người nào đó, bởi vì chính sách của triều đình là muốn cân bằng lợi ích cho mỗi người, nếu nắm rõ được điểm này thì sẽ không bị lợi ích mê hoặc, sẽ hiểu Đông Lâm là lợi ích của cả một tập thể, Chiết Đảng, Sở Đảng, Hoạn Đảng cũng chỉ dựa vào dòng tộc, quan hệ thầy trò, quan hệ thống gia mà kết thành một tập thể lớn để tương trợ lẫn nhau mà thôi. Đúng rồi, hình như Thấy Vương từng có quan hệ chặt chẽ với Hoạn Đảng, khi Sùng Trinh năm toàn quyền trong đảng Đông Lâm, Thấy Vương cũng đã bị thanh trù, con đường làm quan cũng không được như chi nguyện. Mai sau nếu có thể, kẻ là học trò như con đây nguyện sẽ trợ giúp cho Thấy. Nhìn bề ngoài Thấy Vương có vẻ không màng tới chính sự, vui cười buôn giận vô thường. Nhưng thực ra, trước đại cục buôn thảm trước mắt của quốc gia, Thấy còn đau buồn và tiếc nuôi hơn cả Tiên Khiêm Ích và Chu Diên Nho kia. Trương Nguyên suy nghĩ thông suốt điều này, đương nhiên thần thái trên mặt cũng khác trước. Vương Tư Nhâm liền hỏi, Trương Nguyên, ngươi cười cái gì vậy? Có phải lại ngộ ra chuyện gì hay không? Nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta nghe một chút đi. Trương Nguyên nói, học trò vừa mới nghe những lời vừa rồi của thầy, có chút thông suốt nhưng vẫn chưa rõ ràng lắm, chỉ ngộ ra điểm này, con người ta rất dễ tìm ra lý do cho những việc mình đã làm. Vương Tư Nhâm về râu mỉm cười nói, hiện giờ người đã biết ta nói với người những lời đó đúng là, không hề chỉ trích người rồi chủ, làm chuyện gì cũng phải xem xét thời thế, phải có chỗ dựa vững chắc. Dương Thượng Nguyên đấu không lại người không phải vì hắn ta đối lý, mà là thể lực của gã không bằng ngươi. Còn có một chuyện e là con cũng không biết, tôi hôm qua Diêu Phục đã đến bái kiến hầu huyện lệnh, và Thiệu Hung Chi Phủ Từ Thi Tiên, Từ Thi Tiên đỗ cùng khoa tiến sĩ với đường huynh của Diêu Phục là Diêu Thành Lập, cũng cùng khoa với tập thức tổ túc chi tiên sinh của người đó. Trương Nguyên nói, học trò biết chuyện này, học trò cũng lo lắng vụ án này sẽ bị lật lại, Diêu Phục kia rất biết dựa dẫm, cho nên rạng sáng hôm qua đã đi mời tộc huynh Trương Tông Tủ đến xin tộc thúc tố con viết cho Từ Phủ Tôn một tâm thiếp. Vương Tư Nhâm cười nói, tốt lắm, người tính toán cũng rất chu đáo đó, chỉ có điều Dương Thượng Nguyên kia không có làm tiền giả. Số tiền giả đó là, khi mua vải nhung gã đã bị một tay thương nhân Tùng Giang lừa gạt, nếu suy xét kỹ ra thì không thể định gã trong tội được, nhưng công danh tú tài chắc chắn là không giữ được rồi. Hầu huyện lệnh vừa mới gửi công văn tới chỗ để học quan, yêu cầu tước bỏ công danh của gã, còn muốn tiếp tục truy cứu nữa. Trương Nguyên nói, Dương Thượng Nguyên không còn công danh tú tài, về sau muốn làm việc ác cũng phải dè chừng rồi, nếu còn tiếp tục làm điều ác tất sẽ bị trừng trị. Vương Tư Nhâm nói, ngươi không cần suy nghĩ nhiều như vậy, cố gắng nghỉ ngơi cho lại sức, hôm nay bắt đầu giảng chính văn bát cô. Trương Nguyên vội vàng đứng lên trang nghiêm nói, vâng. Vương Tư Nhâm nói, bây giờ ta dạy ngươi một vấn đề nhỏ trong bát cổ, vấn đề tuy nhỏ nhưng rất khó hiểu, chủ đề rất khó nắm bắt, từng chi tiết rất rất nhỏ gắn kết chặt chẽ với nhau. Rồi còn phải liên hệ với cả trước và sau đó nên đòi hỏi phạm vi rất rộng. Cho nên vấn đề nhỏ rất khó làm tốt vấn đề nhỏ trong bát cổ, vấn đề lớn thì không cần phải nói rồi. Vương Tư Nhâm liền lấy chính văn bát cổ làm ví dụ tù cách mở đề, rồi hai câu giữa, hai câu sau, rồi tiếp đền là hai câu cuối và kết thúc cả sáu phân, đều giảng giải hết sức cặn kẽ chi tiết mỗi lần giảng xong một phân là ira một đề, cho Trung Nguyên làm, ví dụ như nói đến phân hai sẽ ra để không sợ ma, thì không thờ phụng để Trương Nguyên so sánh với nhị cổ. Trương Nguyên ngẫm nghĩ một chút, nói, thiên địa ngày mai thuộc về kẻ thắng, không thể quả mê tín theo thiên địa quỷ thân, kẻ sĩ phu phải có lòng cầu phúc, mà phải biết dùng tài trí và sự khéo léo của mình, kẻ thông tỏ mọi chuyện trên đời cũng không thể biên có thành không, không chỉ có thể hoặc vậy. Phu dĩ cầu phúc chi tâm thăng, mà dùng kê dĩ hành kỷ ninh, thông qua tình cảm của vạn vật, không thể võng lấy hư vô, tư nhân không những có thể võng, phu diệt khuy lợi chi trí ân, mà ngày nay gọi là thuật nịnh hót sướng tai. Vương Tư Nhâm khen. Hay, đệ nhị không giống với phá đề ý tủ phải trong sáng mạch lạc, đệ nhị cổ thì phải có rất nhiều ý vòng vo rồi, mới có thể tiếp tục viết tiếp. Dùng xong cơm trưa, hai thầy trò lại tiếp tục học, Trương Nguyên rất chịu khó lĩnh ngộ cũng nhanh, lời của Vương Tư Nhâm rất sinh động lại dễ hiểu. Rồi bất giác, ánh tà dương nhàn nhạt chiếu vào vách tường phía đông thu phòng, báo hiệu hoàng hôn đã buông xuống. Bữa tối ăn cua, Trương Nguyên thấy ngồi trong phòng thắp đèn bí bách, liền cùng Vũ Lăng đem bán ra sau viện ngồi đối diện đá Thái Hồ ăn cua. Trăng mùng 10 sớm đã lên cao, đám rễ cây hồng hồng ở dưới đá Thái Hồ, được ánh trăng khoan thai chiếu rọi hiện lên rất đáng yêu, Vũ Lăng reo lên. À, có ánh trăng rồi. Qua cổ tròn hình vầng trăng, trên tường có thể trông thấy nửa vầng trăng đang dần dâng lên cao, chiếu rọi tia sáng khắp nơi, áo trên người cũng bị chiếu rọi đến sáng lấp lánh vậy. Trương Nguyên dùng khăn lau lau bàn tay, lại nhìn nhìn vầng trăng khuyết, mỉm cười nói, Tiểu Vũ, cậu lần đầu trông thấy trắng hay sao, làm gì mà kinh ngạc vậy? Vũ Lăng nói, đúng là lần đầu tiên ngắm mặt trăng tại nhà lão Vương gia. Trương Nguyên cười hỏi, có phải sáng hơn nhiều so với trăng ở Đông Trương của mình không? Vũ Lăng nói, hình như vậy á, thiếu gia, cậu nói xem có phải Tiểu Thu Anh Tư đã dùng vải lau sạch sẽ ánh trăng trước khi, cho nó bay lên không? Trời ạ! Trương Nguyên kinh hãi thở dài. Tiểu Vũ à, cậu hay thật, vậy cũng nghĩ ra được, cậu nghĩ anh từ Tiểu Thư là cô hầu bếp rửa chén đĩa không bằng. Vũ Lăng che miệng cười át ét, nghe y như ếch kêu. Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy bên cửa sổ vòm trăng có người lên tiếng nói. Nói xấu sau lưng người ta, thiệt xấu hổ. Âm thanh không lớn, nhưng có chút uy lực, cách tường cao một trường, mà của gỗ cực kín. Âm thanh này vẫn thánh thót bên tai, chắc cũng là do đêm trăng yên tĩnh quá. Trương Nguyên và Vũ Lăng đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều cảm như hến. Đây đúng là giọng của Vương Anh Tư Vương Tiểu Thư rồi, sao mà trùng hợp dữ vậy, lại bị cô nàng nghe thấy nữa chứ. Vũ Lăng đương nhiên kích động hơn Trương Nguyên. Có ánh trăng thì hay rồi, võ tuông Tây Xương Ký sắp được diễn rồi, nhưng gã là tiểu hầu nam, không phải hồng nương, theo lý thì phải tránh mặt đi, nếu không chỉ anh từ tiểu thư ngại ngùng chẳng dám qua đây. Thiếu gia, đột nhiên tôi thấy chóng mặt quá, tôi đi nghỉ ngơi trước đây. Vũ Lăng bước ngay vào phòng, bỏ giày ra liền leo lên giường nằm, vểnh ta lên nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, nhưng ngoài kia im lặng như tờ, chẳng nghe thấy tiếng của vòm trăng mở ra, cũng không nghe thấy giọng nói của thiếu gia hay anh từ tiểu thư. Tiểu hề nô Vũ Lăng tự nhủ thầm. Đừng vội, nhẫn nại chờ xem, chắc chắn có kịch hay. Lại nghĩ, không biết anh từ tiểu thư và thiếu gia gặp nhau rồi sẽ thế nào nhỉ, chắc không phải chỉ y ra ra hát hồ quản như trong tuông hát chứ. Tuy Vũ Lăng đã xem qua Tây Xương Ký và Mẫu Đơn Đình, nhưng dù sao cậu ta vẫn còn nhỏ, chỉ biết chuyện giữa nam và nữ rất thú vị, còn về phần thú vị ra sao thì cậu ta chưa rõ, nhớ đến võ kịch tại đỉnh Thủy Vi núi Ngọc Tứ hôm qua. Vương Khả San và Phan Tiểu Phi đóng vai Điêu Thuyền và Lã Bố, trong đó đoạn Lã Bố trêu đùa Điêu Thuyền trông có vẻ rất gay gân, thiếu gia và anh Tư Tiểu Thư có như thế không nhỉ? Đợi một hồi lâu, ngoài kia vẫn im phăng phắc, hình như thiếu gia ngủ quên dưới trăng rồi hay sao ấy, tiểu hề nô Vũ Lăng chờ mãi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Vũ Lăng đánh một giấc đến sáng, nhưng cũng không quên chuyện tối qua, vừa ngủ dậy liền chạy vào phòng xem, thấy thiếu gia đang ngủ ngon giấc, chẳng có gì khác thường xảy ra. Vũ Lăng gãi đầu buôn bục nghĩ, không lẽ mình đã lỡ mất kịch hay rồi ư? Sau đó hai ngày, Vũ Lăng chú tâm quan sát, thiếu gia cũng chỉ nghe giảng luyện chữ như thường lệ, vì Vương lão gia cụ ở miết trong phủ, Vương Anh Tư tiểu thư cũng không có đến tiền viện nữa, đêm xuống ánh trăng về, nhưng lại chẳng có chuyện gì kỳ quái xảy ra. Chợt Vũ Lăng hiểu ra một chuyện, cô tiểu thư thôi oanh oanh trong chuyện Tây Xương Ký, không có cha, còn hiện tại Vương lão gia còn sờ sờ ra đó, tự nhiên khi không lại có thêm một nhân vật lạ, chẳng trách không có tuông hay mà xem rồi. Người chỉ biết chuyên tâm học bát cổ như Trương Nguyên đây, đương nhiên không biết tiểu hề nô Vũ Lăng bên cạnh mình lại có nhiều tâm sự như vậy. Ba ngày này cậu ta đã nắm vững kỹ xảo và cách làm tiểu đề văn bát cổ. Chiều ngày 12 ra nổ thạch xong lại đến đón cậu ta về. Vương Tư Nhân tiễn cậu ra của, nói lần sau sẽ ra đề để cậu ta hoàn thành bài bát cổ hoàn chỉnh. Làm đủ 30 bài tiểu đề bát cổ rồi sẽ bắt đầu dạy đại đề bát cổ. Giữa tháng 10 thì sẽ tiến hành truyền thụ hết toàn bộ bí quyết làm bài văn bát cổ hay. Tuy nhiên người có thể học nhanh như vậy chắc chỉ có mình Trương Nguyên thôi. Sáng hôm sau Trương Nguyên về đến nhà, Trương Ngọc cũng đến chơi, Dương Thượng Nguyên thì không bị tịch biên gia sản gì cả. Trương Ngạc cảm thấy rất bất mãn với việc này, y nói. Tên hầu huyện lệnh kia chắc chắn, cũng nhận hối lộ của Diêu Tung Su và gã Dương Thượng Nguyên rồi. Nếu không thì tại sao không quét hết nhà của Dương Thượng Nguyên chủ, chắc chắn trong nhà tên này còn bạc giả. Tội đúc bạc giả không lẽ không đáng tội bắt hết cả nhà ư? Trương Nguyên nói, chuyện đánh cược của ta và Dương Thượng Nguyên đưa lên công đường, hầu huyện lệnh còn phán xử hoàn trả ngân lượng cho đệ, như vậy đã làm nể mặt Trương Thị Sơn Âm chúng ta lắm rồi, hầu huyện lệnh không thể chỉ vì chuyện nhỏ này mà bắt hết cả nhà một sinh đỗ được, lần này chỉ cần tước bỏ công danh sinh đồ của Dương Thượng Nguyên, thể coi như chúng ta đại thắng rồi còn gì. Trương Nguyên nói, ta hận không thể một chân dẫm chết hai tên đáng ghét Diêu Suối Bảy và Dương Vô Lại kia, dẫm xong còn phải đạp thêm vài phát nữa. À ha, phải tôi giới tử, giờ đã là trung tuần tháng 9 rồi, cẩm nang diệu kế của đệ đâu, sao còn chưa thấy tâm hơi gì hết vậy? Trương Nguyên gật đầu cười nói, cũng là lúc phải triển khai diệu kế rồi, vụ này cần có tam huynh tương trợ nhiều đây. Trương Ngọc nói, còn phải nói, tổ phụ cũng dặn ta, nói ta phải hỗ trợ cho đệ mà, đáng tiếc là hôm trước đại huynh tông tử đã lên đường đi thăm Hoàng Ngu Dung. Tiên sinh rỗi, nếu không huynh ấy cũng sẽ giúp đệ, nói đi, đệ muốn ta giúp gì, mà này, bát cố văn thì ta chẳng biết gì đâu nhé. Trương Nguyên lấy quyển ghi chép những chuyện xấu xa của Diêu Phục, mà hôm trước Trương Ngạc thu thập được, nói. Tam huynh mời 5 vị môn khách viết văn hay chữ tốt, mỗi người chép lại quyển này 5 lần, xong đóng thành sách, 3 ngày sau giao cho đệ. Chỉ thế thôi. Trương Ngạc hỏi. Trương Nguyên nói, cẩm nang diệu kế còn nhiều thứ lắm, đây là chiêu đầu tiên, 3 ngày sau mở chiêu tiếp theo. Trương Ngọc cười nói, ta hiểu rồi, đệ muốn lấy gậy ông đập lưng ông phải không? Năm xưa Diêu Suối Bảy bịa đặt chuyện xấu hàm oan cho thúc mẫu của Lỗ Vân Cốc, chúng ta cũng dùng chiêu này để đối phó với hắn, đây gọi là ác giả ác báo. Trương Ngạc nói chuyện xưa nay vốn chẳng đâu ra đâu. Trương Nguyên nói, đây không phải là chúng ta đang bịa chuyện vu khống người khác, mà đây là đang chiếu theo điều tra thực tế của huynh này. À, Trương Ngọc cười cười nói, thì ra chứng cứ xác thực, Diệu Tung Su muốn chối cũng không còn đường chối. Nhưng chép tới 25 bản có ít quá không, sợ không đủ phát nữa à, hay là đi khắc chữ in ấn, in thành ngàn bản y vậy, mỗi học sĩ một bản. Trương Nguyên nói, 25 phần là đủ rồi, cũng chẳng cần phát lung tung, 3 ngày sau đệ sẽ nói cho huynh biết chúng dùng để làm gì. Chẳng phải do Trương Nguyên muốn tạo sự huyền bí, hay ra vẻ gì trước mặt Trương Ngạc, mà là do Trương Ngọc thật sự miệng lưỡi không kín, tính tình nóng nảy, lần trước đầu khí với Dương Thượng Nguyên ở Đại Vũ Lăng. Nếu lúc đó huynh ta mà biết được kế sách đối phó với Diêu Phục thế nào, chắc chắn sẽ kiềm lòng không nổi mà tuông trào ra hết, nhằm chọc tức lại gã Dương Thượng Nguyên kia, huynh ấy sẽ không thể suy trước nghĩ sau. Trương Ngạc nói, được, lần sau đệ từ hội kê trở về, 25 quyển ghi chép cái xấu của Diêu Phục sẽ nằm ngay ngắn trên bàn của đệ, ta về trước nha, cha của Liên Hạ bệnh nặng, ta phải sai người gửi 5 lượng bạc qua đó, trước kia ta hứa rồi, à để biết Liên Hạ không? Trương Ngạc nhớn mày nháy mắt. Đầu tháng là Trương Nguyên đã biết cha của Liên Hạ bị bệnh, liền nói. Tam huynh biết làm việc thiện rồi à, tốt lắm, ta cũng quên góp 5 lượng bạc nữa, số ngân lượng ta thắng được từ chỗ Dương Thượng Nguyên, mẫu thân đưa hết cho ta tự quản lý rồi, giờ ta có tiền rồi. Trương Ngạc cười nói. Thế thì tốt, ngân lượng đầu, nói ra để góp 5 lượng cũng đáng thôi, ngươi sở của người ta mà. Trương Nguyên biết hắn đang ám chỉ điều gì, trừng mắt nói. Cả huynh và tỷ nữ của nhau trêu đùa đệ, còn dám lấy ngân lượng của đệ à, không thèm góp nữa. Trương Ngọc cười lớn nói, đùng giả vờ giả vịt nữa, chẳng phải lúc đó để sờ đến thích chí lắm sao, vừa xoa vừa nắn ấy, Liên Hạ bị đệ sờ tới rên âm ý kia kìa, ta thấy hết nghe hết từ đầu chỉ cuối đây nhé. Tam huynh, ăn nói cẩn trọng một tí. Trương Nguyên hết cách, mẫu thân đang may áo ngoài sân, lỡ bị mẫu thân nghe thấy hỏi tới thì thật xấu hổ. Trương Ngạc hạ giọng nói, lúc đó ta đã phải đưa cho cô ấy 5 lượng bạc cô ấy mới chịu cởi áo đó, chắc cha cô ta bị bệnh nên nôn nóng muốn có tiền. Trương Nguyên trợn trắng mắt nói, thế thì chẳng phải huynh thừa nước đục thả câu ư? Trương Ngạc vô lại nói, he he, không phải ta, mà là đệ, đệ động thủ chủ, thôi thôi, nói nhảm nhiều làm gì, đưa tiền đây, giờ chúng ta như đua than trong ngày tuyết rơi, cô ấy bị sờ vài cái mà có được 10 lượng bạc, tốt quá rồi còn gì, danh kỹ Tân Hoài Nam Kinh cũng không có cái giá này nữa. 3 ngày nữa lại trôi qua. Trong 3 ngày này, Trương Nguyên đã làm xong 12 bài tiểu đề văn bắt cổ, toàn bộ đều là đề tủ thu. Tiểu đề này hoặc là chọn một đoạn ý nghĩa không hoàn chỉnh, có liên quan mật thiết tới một đoạn trước hay sau nó, hoặc là kiểu đề cắt ghép, ý nghĩa đã hết sức rõ ràng. Bởi thế nên mới nói tiểu vấn đề của bát cổ là khó làm nhất, thế nhưng thu huyện, thị phủ, thi đạo đều thi vào vấn đề nhỏ, còn tôi thi hương, thi hội thì lại không xuất hiện kiểu đề này, đó là bởi vì số lượng nho động tham gia thi đông sinh vô cùng lớn, đề thi rất khó ra, rất dễ bị lắp đẽ. Vậy là để tránh việc các thí sinh đoán biết trước được đề hoặc tình trạng đạo văn, việc cắt ghép kinh nghĩa tạo thành kiểu vấn đề nhỏ như vậy đã ra đời. Cũng vì vậy nên thi đông sinh ở Sơn Em là khó nhất, có khoảng 6, 7 người mới chọn lấy một, mà một khi đã vượt qua được quả ải thi tú tài này rồi, thì vẫn còn kỳ thi hương, thi hội trước mắt, hơn nữa tỷ lệ chọi lại càng ngày càng cao. Đúng là vạn sự khởi đầu nan, bắt cổ văn không có giới hạn về số lượng tù. Chiêu theo lệnh Hồng Vũ năm 3 quy định, đề về ngũ kinh là tù 500 từ trở lên, còn đề về tủ thu là từ 300 tù trở lên. Hiện tại, cái mà Trương Nguyên đang làm là đề về tủ thu, mỗi chương đều trong khoảng 400 đến 500 tù, như vậy là hợp lý nhất. Viết quá dài thì khác quan cũng ngại xem, bởi đây vốn không phải làm để nghiên cứu mà là bài để dự thi. Đương nhiên, tiểu đề của bát cổ rất có lợi trong việc rèn luyện tư duy. Thử nghĩ xem, từ một vấn đề rất mông lung tìm ra mối liên hệ nội hàm bên trong của nó, phải phá đề, thừa đề đề, khởi giảng, điều này tuyệt đối cần có năng lực tư duy siêu việt. Các quan đại minh có được sự khôn khéo linh hoạt, giỏi che đậy, cũng là từ đó mà ra. Danh mục tiểu đề rất phong phú, có hơn 40 loại. Nào là kiểu đề cắt trên, kiểu đề cắt dưới, rồi có kiểu đề cắt cả trên làn dưới chỉ giữ lại phân rũa. Vương Tu Nhâm chọn ra 30 loại tiêu đề không giống nhau cho Trương Nguyên làm, mỗi ngày làm 4 bài, chiều tối sẽ kiểm tra một lần rồi chỉ ra chỗ hay chỗ dở. Điều khiển Vương Tu Nhâm ngạc nhiên chính là khả năng của Trương Nguyên không hề tầm thường, không hề giống với người lần đầu tiên làm văn bát cổ. Điều này thật khó để lý giải, chỉ có thể nói là tu chất bẩm sinh mà thôi. Học xong, chiều tối ngày 16 Trương Nguyên về đến nhà trong tâm trạng hết sức thoải mái. 25 cuốn sổ tay ghi chép những việc làm xấu xa của tên họ Diêu quả thực đã ở trên thụ án của hắn. Mục Chân Chân cũng đang ở bên này. Mục Kính Nham cha nàng lại bị phải đi lao dịch ở Thượng Ngu, đến giờ vẫn chưa trở về. Trương Mẫu nói nếu cha nàng không có nhà thì nàng cứ qua bên này ở. Sau bữa cơm chiều, Trương Nguyên nói với mẫu thân muốn đi thăm Lỗ Vân Cốc. Trương Mẫu gật đầu nói, con phải nhờ Lỗ tiên sinh khám lại mắt con xem thế nào, mấy ngày gần đây con đọc sách vất vả, ta lo bệnh cũ tái phát. Trương Nguyên cười nói, mắt của con rất tốt, con vẫn thường xuyên chú ý theo dõi mà. Được, được, con nghe lời mẫu thân, nhân tiện nhờ Lỗ tiên sinh giúp con khám lại. Trương Nguyên bảo Vũ Lăng lấy giỏ hồng tiêu sơn mang biếu Lỗ tiên sinh. Lúc hắn ra đến cửa thì Mục Chân Chân cũng đi theo ra ngoài, nói, thiếu gia, tiểu nữ cũng muốn đến cảm ơn Lỗ đại phu. Trương Nguyên nói, từ sau khi cha ngươi khỏi bệnh, hai cha con người chẳng phải đã đến cảm tạ rồi sao, giờ không cần đi nữa đâu. Nhận ra vẻ mặt ngượng ngùng của cô thiếu nữ, hắn liền sửa lại lời nói. Vậy cũng tốt, đi với ta một chút cũng được. Khuôn mặt Mục Chân Chân lập tức rạng rỡ hẳn lên. Tiểu nha đầu Thỏ Đình cầm một chiếc đèn lồng chạy tới, thiếu gia, có cần đèn không ạ? Trương Nguyên nhìn lên bầu trời, hoàng hôn đã buông xuống nhưng trời vẫn chưa hoàn toàn tối hẳn, liền nói. Ngày nắng ráo như thế này, đợi khi ánh trăng lên, còn sáng hơn cả đèn lồng, Thỏ Đình, người về đi. Thỏ Đình ô một tiếng, cầm theo đèn lồng trở về, hai búi tóc như hai cái tai thỏ lắc qua lắc lại. Là do Y Đình kẹp búi tóc của Thỏ Đình quá cao. Trương Nguyên cùng với Vũ Lăng và Mục Chân Chân ra khỏi cửa, đi đến hiệu thuốc bắc của nhà họ Lỗ cách cây câu vụ lộ hai dặm. Lỗ Vân Cốc đang thảnh thơi uống trà ở hậu viện. Ban ngày người bệnh nhiều, lúc này mới có thời gian nghỉ ngơi. Nhìn thấy Trương Nguyên, Lỗ Vân Cốc rất mừng rỡ. Giới tử, đã lâu không gặp, học vấn tiến bộ rồi, thật đáng mừng. Việc Trương Nguyên đấu trí với Diêu Phục trong Tết Trùng Dương, đã nhanh chóng lan truyền khắp nơi, Lỗ Vân Cốc tất nhiên có lời ngợi khen. Mục Chân Chân quỳ xuống dập đầu cúi lạy, Lỗ Vân Cốc ngạc nhiên nói. Ấy, ấy, cô nương làm gì vậy? Trương Nguyên cười nói. Chân Chân, ta nói rồi, không cần phải làm như vậy. Lỗ tiên sinh còn tưởng người đang cầu xin ông ấy đến khám bệnh đó, ông ấy khó khăn lắm mới được thảnh thơi một chút. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Mục Chân Chân đỏ mặt. Lỗ Vân Cốc nhớ ra, cười nói. Ta chữa bệnh có thu tiền đó, người là người hầu của giới tử, thanh toán xong rồi, người muốn thì hãy đến chỗ thiếu gia giới tử mà quỳ lại. Mục Chân Chân vẫn chưa đứng lên, nghe Lỗ Vân Cốc nói như vậy. Xấu hổ nhìn Trương Nguyên, có ý muốn quỳ lạy, nhưng lại sợ Trương Nguyên không nhận. Trương Nguyên vội nói, ngươi mau đứng lên đi, còn muốn dập đầu nữa à? Nói qua lại một hồi, Mục Chân Chân liền vội vàng đứng lên. Lỗ Vân Cốc đích thân đi pha một ấm trà tùng la đãi Trương Nguyên. Khi tách trà thơm được bung lên, hai người vừa thưởng trà vừa nói chuyện phiếm. Hồi lâu, Trương Nguyên lấy từ trong ngực áo ra một quyển sổ tay đua cho Lỗ Vân Cốc. Lỗ huynh, mời xem. Lỗ Vân Cốc tưởng là bát cổ văn do Trương Nguyên viết, liền cười nói, được, thật lấy làm vinh hạnh. Vừa mở ra, sắc mặt của ông đột ngột thay đổi. Khi đọc thấy Chu Thúc Mẫu của mình vì bị Diêu Phục, hãm hại cuối cùng phẫn uất quá mà tự vẫn, mặt Lỗ Vân Cốc đỏ bừng, thở hổn hển đứng lên, bàn tay nắm cuốn sách khẽ run. Vết thương tưởng chừng đã giấu kín mười mấy năm qua lại tái phát, đau xót đến thấu xương. Trương Nguyên phất tay bảo những người khác lui ra rồi nói, Lỗ huynh, Diêu Phục làm nhiều việc ác như vậy, đã đến lúc cần phải bị vạch trần rồi. Lỗ Vân Cốc đóng sách lại, kích động nói. Giới tử người nói đi, cần ta làm gì? 2 năm đầu khi thúc mẫu mới qua đời, Lỗ Vân Cốc vẫn còn là chàng thanh niên 16, 17 tuổi dẫn theo đứa cháu nhỏ, nhiều lần đi kiện Diêu Phục nhưng đều không có kết quả gì. Mấy năm nay chỉ biết im lặng nuốt hận. Hôm nay thấy Trương Nguyên muốn thu thập tội ác của Diêu Phục, ngọn lửa báo thù đột nhiên bùng cháy. Trương Nguyên nói, vào giữa tháng 11, quan đề học sẽ đi tuần tra phủ Thiệu Hưng. Đến lúc đó, Lỗ Huynh cùng với những người đã từng bị Diêu Phục hãm hại có thể cùng nhau tới chỗ quan đề học để kháo kiện Diêu Phục. Ta đoán loại người vô liêm sỉ như gã, nếu cuối tháng sau mà thua trong kỳ thi bắt cổ, thì cũng không tự dâng trả khăn đội đầu đâu, nhất định phải nghĩ cách lột bằng được khăn đội đầu của gã xuống. Lỗ Vân Cốc nói, được, ta lập tức sai người đi du diêu gọi cháu trai của ta tới. Trương Nguyên nói, không cần vội, trung tuần tháng sau đi gọi người cũng chưa muộn. Lỗ Vân Cốc nói, giới tử, tháng sau người có nắm chắc phần thắng hay không? Tên Diêu Phục kia chẳng phải đã đi hối lộ khắp nơi rồi hay sao? Trương Nguyên mỉm cười nói, nhất định thắng. Nói đoạn hắn liền cất quyển sổ tay vào trong ngực áo, tiếp tục uống trà tán gẫu. Trong lòng Lỗ Vân Cốc vô cùng xúc động, khó có thể bình tâm được, liền sai tiểu đồng mang rượu đến rồi nói. Giới tử, người uống trà, ta uống rượu. Đã nhiều năm rồi ta mới có một buổi tối cảm thấy tâm trạng khoan khoái đến vậy, nhất định phải uống vài chén. Trương Nguyên khuyên nhủ, Lỗ huynh chờ uống say, sẽ làm hỏng việc lớn. Lỗ Vân Cốc sợ hãi nói, hiền đệ dạy rất đúng. Trương Nguyên vội nói, đâu dám giáo huấn Lỗ huynh, nào, ta cũng cùng uống với huynh một chén, cạn chén. Lúc từ hiệu thuốc Bắc nhà họ Lỗ đi ra đã sang đầu giờ Hợi. Trăng đầu tháng 9 tròn vành vạnh, treo lủng lo phía cuối chân trời. Lỗ Vân Cốc tiễn ba chủ tớ Trương Nguyên tới câu vụ lộ, còn một mục nói muốn tiễn họ về tận phú nhà họ Trương. Trương Nguyên cười nói, Lỗ huynh, không cần đâu, tôi đã có nữ hộ vệ đây rồi. Nói đoạn cười cười nhìn mục chân chân khiến cho cô xấu hổ đỏ cả mặt. Lỗ Vân Cốc lần trước đã nghe Trương Nguyên nói, con gái mục kính nam rất giỏi võ nghệ, liền cười nói, vậy thì tốt, ta cũng không tiễn nữa, ta vốn cũng chỉ là loại trói gà không chặt mà thôi. Ánh trăng đêm nay rất đẹp, hà tất phải đi quá vội, chẳng lẽ phải trốn tránh cả trăng hay sao? Dọc đường về, Trương Nguyên đi chậm rãi, vừa đi vừa ngắm cảnh, Mục Chân Chân và Vũ Lăng theo sau. Mục Chân Chân thấy thiếu gia đang thưởng trăng, trong lòng chợt dậy lên dư vị vô cùng ngọt ngào. Đây là lần đầu tiên nàng được đi dạo cùng thiếu gia, hơn nữa còn là ban đêm. Tiểu hề nô Vũ Lăng lại có chút chán trường, trắng đẹp như vậy, lại không phải đang ở nhà Vương lão gia. Vương lão gia bao giờ mới đi xa nhà đây? Từ lúc đi qua phố thập tự phía trước phủ học cung, các cửa hàng hai bên đường đều treo đèn lồng rất cao, ngọn đèn râu sáng chung làm che mờ ánh trăng. Trương Nguyên quay đầu lại nhìn. Lúc này hắn mới phát hiện bộ quần áo màu đen của Mục Chân Chân có phần ngắn, và chật hơn trước rồi. Thiếu nữ 14 tuổi chính là thời kỳ phát triển nhất, có phần còn nhanh hơn hắn. Cách đây 2 tháng, lúc mới gặp nhau, Mục Chân Chân cũng không cao hơn hẳn là mây nhưng hiện tại thì đã cao hơn hẳn rồi. Thật ra mấy tháng nay hắn cũng cao lên không ít. Chỉ có Vũ Lăng vóc dáng vẫn vậy, là bởi chưa đến thời kỳ dậy thì đó thôi. Mục Chân Chân phát hiện thiếu gia đang quan sát nàng, mặt nàng ửng đỏ, cúi đầu nhìn đôi giày cỏ của mình, có chút tự ti. Mục Chân Chân có nước da trắng như tuyết, lại càng nổi bật khi khoác trên mình bộ quần áo màu đen, khiến cho người khác phải chú ý. Chỉ có điều, trang phục cũ quá rồi, có phần xuề xòa khó coi. Vừa đúng lúc đi ngang qua một tiệm may, Trương Nguyên Liên gọi Mục Chân Chân đi vào cùng hắn, bác thợ may cho nàng một bộ trang phục bằng vải bông. Kích thước hơi rộng một chút vì Mục Chân Chân sẽ còn phát triển hơn nữa. Cô gái đáng thương Mục Chân Chân chân tay vô cùng luống cuống, bộ dạng ngốc nghếch, để mặc cho người nữ thợ may đo vòng eo, ngực và thắt lưng cho mình. Hai bộ trang phục, một bộ là áo và váy dài bằng lụa xanh, một bộ là áo khoác bông và váy dài đen tùng giang. Tính cả công may tổng cộng là 4 đồng 2. Nhưng Vũ Lăng vốn là người quản tiền cho thiếu gia, hôm nay lại không mang bạc theo người. Nữ thợ may liền đon đả cười nói, "Được, được, Trường thiếu gia, thật không nhận ra đây lại là tỷ nữ của quý phủ à, dung mạo rất đẹp." Bà nói 3 ngày tới trang phục sẽ được đưa đến chủ nhà họ Trương và nhận tiền sau. Từ hiệu may đi ra, qua phố thập tự, những ngọn đèn dầu đã tắt, chỉ còn ánh trăng soi tỏ mặt người. Mục Chân Chân giữ im lặng suốt từ nãy tới giờ, cuối cùng cũng lên tiếng. Thiếu gia, lần này phải tốn nhiều bạc như vậy, tiểu nữ làm sao dám nhận được ạ? Giọng nói của cô hòa trong cơn gió đêm lạnh lẽo, mang một chút bi thương. Trương Nguyên mỉm cười nói. Mẫu thân ta từ lâu đã nói muốn may cho cô một bộ trang phục mới. ta không muốn mẫu thân phải cực nhọc. Hôm nay, vừa lúc đi ngang qua đây, may một bộ ở của hàng luôn cho tiện. Nhìn đôi dây dơm mà Mục Chân Chân đang mang đã hở cả ngón chân, hắn liền hỏi. Mẫu thân ta chẳng phải đã khâu cho cô một đôi giày vải màu xanh rồi hay sao? Sao lại không đi, không vừa chân à? Không ạ, không ạ. Mục Chân Chân vội nói. Là vì thời tiết hiện giờ vẫn chưa lạnh, tiểu nữ không nỡ đem ra dùng. Mấy ngày nữa là ngày 20 tu, trời sẽ có rất nhiều sương. Hiện giờ, ban đêm cũng rất lạnh rồi, Mục Chân Chân còn nói trời chua lạnh, muốn tuyết rơi mới thấy lạnh hay sao? Tiểu Hề Nổ Vũ Lăng thấy thiếu gia đối xử tốt với cô nương này như vậy, cũng thuận miệng nói. Chân Chân tỷ, công tử nhà chúng ta rất tốt bụng. Quần áo mà công tử đã ban cho, tỷ củ nhận đi. Đi ra ngoài cùng thiếu gia, mà tỷ ăn mặc xuề xòa quá cũng sẽ làm xấu mặt thiếu gia đó. Vũ Lăng và Mục Chân Chân cùng tuổi nhưng kém hơn vài tháng, vóc dáng của cậu lại nhỏ hơn một chút nên, cũng gọi Mục Chân Chân là tỷ tỷ giống như thỏ đình. Ha, Trương Nguyên khẽ cười nói. Tiểu Vũ, người càng ngày càng biết cách ăn nói rồi đó. Có phải là cũng muốn ta may cho người một bộ đồ mới, ăn mặc sáng sủa một chút để giữ thể diện cho ta không? Vũ Lăng phủi phủi vạt áo, cười nói. Mỗi năm phu nhân đều cho em đủ quần áo mặc cả bốn mùa, tiểu Vũ như vậy đã là tươm tất lắm rồi. Mục Chân Chân vẫn còn thấy bất an. Tiểu nữ mới đến phủ, chưa làm được việc gì cả mà lại nhận được nhiều đãi ngộ như vậy, thực sự cảm thấy hổ thẹn. Trương Nguyên thở dài. Ai ra, Chân Chân, ngươi càng nghĩ quá rồi, như vậy đi. Tháng 3 sang năm ta phải đi Tùng Giang thăm tỷ tỷ để mừng thọ anh rể, đi đường xa mà chưa có người theo tháp tùng. Đến lúc đó người và cha ngươi đi cùng bảo vệ cho ta. Khuôn mặt Mục Chân Chân lập tức rạng rỡ nhưng lại khó xử nói. Thiếu gia, cha muội năm ngày ba bận lại có công chuyện, nghe nói nếu nha huyện không tìm thấy cha muội, thì điền sử lão gia ở công khoa phòng sẽ nổi trận lôi đình đó. Trương Nguyên nói. Đến lúc đó ta sẽ báo cáo với Hâu Tôn huyện, hai tháng đó sẽ không phải cha ngươi đi theo Hâu là được. Mục Chân Chân rất mừng. Cảm thấy cha con nàng có thể được dốc sức phục vụ cho thiếu gia, như vậy thì mới an tâm nhận sự đãi ngộ đặc biệt của nhà họ được. Buổi sáng ngày hôm sau, Trương Nguyên đi bái kiến thức phụ Trương Nhữ Lâm. Trương Nhữ Lâm đang ở trong thư phòng viết sách, nhìn thấy Trương Nguyên tới, liền đặt bút xuống, cười nói. Trương Nguyên, có phải nghĩ ra diệu kế gì rồi không? Trương Nguyên sau khi cung kính hành lễ mới nói. Cháu đang muốn thỉnh giáo ý kiến của thúc phụ. Trương Nhữ Lâm nói. Ta đã giao phó cho Lưu quản gia. Cháu củ đợi ở chỗ ông ta để ông ta sắp xếp người là được. Ngồi xuống đi, thúc tổ muốn kiểm tra cháu một chút, xem mấy ngày qua cháu ở chỗ Vương Hước Am đã học được những gì tôi. Đầu tiên ông muốn kiểm tra kiến thức của Trương Nguyên, ngẫu hứng chọn ra một câu trong sách Xuân Thu và Ngũ Kinh, bảo Trương Nguyên đọc thuộc lòng lại toàn bộ đoạn bắt đầu bằng câu đó. Trí nhớ của Trương Nguyên đặc biệt tốt, đương nhiên bài kiểm tra nhỏ này không thể làm khó được hắn. Trương Nhữ Lâm gật đầu nói, ta sẽ ra cho cháu hai đề. Cháu phải phá đề, ha ha, không cần phải quá phô trương, chỉ cần phá đề đúng theo quy tắc là đạt yêu cầu rồi. Suy nghĩ một lúc, ông ra đề, tử viết vi chính dĩ đức. Trương Nguyên liên phá đề, vi chính hữu bản, xá quân đức vô dĩ dã. Năm quyền chính trị trong tay mà không có đức thì cũng như không. Trương Nhữ Lâm gật đầu tỏ ý khen ngợi, ra đề tiếp theo, tủ viết quân tử bất khí. Trương Nguyên phá đề, thánh nhân luận toàn đúc giả, tụ bất trị vô dụng yên. Hai đề mà Trương Nhữ Lâm vừa ra. Trương Nguyên cũng đã đường đường chính chính phá được một cách hợp với quy tắc. Trương Nhữ Lâm không tìm ra bất cứ một lỗi nào, lại hỏi. Cháu đã bắt đầu làm bắt cổ chua, à, đọc thuộc lòng một quyển cho ta nghe xem. Trương Nguyên liền đọc thuộc quyển tiểu để bắt cổ mà hôm qua mới làm, đây là quyển đã được Vương Tư Nhâm đánh giá cao. Trương Nhữ Lâm gõ nhịp tay, giống như đang nghe một tuồng diễn sướng vậy. Nghe xong liền khen. Nếu ta là quan để học, chỉ cần dựa vào quyển sách này có thể thu nhận cháu làm học trò ngay. Như vậy ta có thể an tâm rồi, cháu đi thu xếp công việc đi. Trương Nguyên từ Bắc Viện đi ra, đi tìm Trương Ngạc trước, sau đó hai người cùng đi tìm Lưu quản gia, bảo ông ta chọn ra 5 tên đầy tớ biết chữ. Gia nô của Tây Trường có đến mấy trăm hộ, chọn ra 5 người như vậy không hề khó. Lúc 5 người họ tới, đều là những người hiểu chữ nghĩa, biết ăn nói. Trương Nguyên liên hỏi họ có quen thuộc tình hình các huyện xung quanh đây không, có người nói biết rõ về Du Diêu, có người lại nói quen thuộc Chu Kỳ. Thiệu Hưng có tất cả tâm huyện, bồn huyện hội kế, Tiêu Sơn, Chu Kỵ, Thượng Ngu và Sơn Âm cách nhau không xa. Trương Nguyên liền phái 4 người được Lưu quản gia lựa chọn, mang 3 quyển sổ ghi chép những việc làm xấu xa của Diêu Phục, đem phân phát khắp 4 huyện. Tìm người kể chuyện ở các tửu lâu trà quán, bên tàu bên xe, mỗi huyện tìm ra 3 người. Sau đó, bảo những người này mỗi ngày căn cứ vào những sự việc ghi chép trong cuốn sổ tay, để kể chuyện, liên tục như thế trong 3 ngày. Rồi thưởng cho mỗi người 1 hoặc 2 lượng bạc. Dù sao, đây cũng không phải là chuyện của bản thân họ, không cần lo bị trả đũa, lại được thưởng bạc, những người kể chuyện này tất nhiên là sẽ nhận làm. Lại lệnh cho một tên nô bộc đi một chuyến đến Hàng Châu, tìm người kể chuyện ở chỗ phố xá sầm uất và tửu lâu ngay gần phủ học sĩ, kể về vụ bê bối của Diêu Phục. Bố trí xong xuôi, kế hoạch đã sẵn sàng. Ngoài việc phải trì hoãn mấy ngày ở hội kê, những người nô bộc sáng sớm ngày mai sẽ lập tức khởi hành đi Hàng Châu và ba huyện còn lại. Trương Ngạc cảm thấy kê sách của Trương Nguyên cũng hết sức bình thường, liền nói: "Giới tử, hà cớ phải tốn công sức đến vậy, ở Hàng Châu thì cũng có khả năng các quan đề học sẽ nghe được phong thanh về những tin đồn mà, cần gì phải đi mây huyện kia nữa cho nhọc xúc. Người dân các huyện khác cơ bản cũng không biết Diêu Phục là ai, chi bằng tập trung vào một huyện này thôi." Trương Nguyên cười nói: "Hòa thượng đến đây tụng kinh, tin đồn trong vùng sẽ nhanh chóng đến tai Diêu Phục, lão ta có lẽ sẽ nghĩ ra đối sách gì đó, mà tin từ các huyện lân cận truyền về lại không hề giống nhau, người trong huyện này sẽ cho rằng mọi việc đều đã truyền đến huyện khác rồi, chuyện xấu của Diêu Phục đã lan rộng, như vậy là xui xẻo cho lão rồi. Hiệu quả của tin đồn ở đây và bốn huyện kia không giống nhau, hơn nữa, Diêu Phục sẽ không kịp nghĩ ra đôi sách gì, đợi đến lúc lão hiểu ra mọi chuyện là như thế nào thì lão đã điêu uế lắm, rồi." Trương Ngọc cười lớn, nói: "Ta không biết là đặt điều hãm hại còn cần phải suy tính kỹ lưỡng như vậy đấy, giới tử, đệ quả thật rất nham hiểm đó." Trương Nguyên tỏ vẻ khinh thường đáp: "Tam huynh, huynh không dùng tù gì hay hơn được à? Đây gọi là túc trí đa mưu, bày mưu tính kế chu toàn đó. Hơn nữa, đây làm sao có thể nói là vu không hãm hại, mỗi việc đều có nạn nhân làm chủng cả đây." Trương Ngọc cười nói: "Đều như nhau cả. Ta thích cách dùng từ kia hơn." Lại nói một cách đầy hào hứng: "Đợi những vụ bê bối này truyền ra ngoài, lúc đó xem tên Diêu Suối Bấy này." Nhất thời không nghĩ ra từ nào thích hợp, Trương Nguyên liên tiếp lời: "Diêu Suối Bấy này sẽ bị người ta xông vào đánh không khác gì con chuột hôi thối chạy qua đường." Trương Ngạc khen: "Hay, Diêu Suối Bấy phải đổi thành Diêu Lão Chuột mới đúng." Trương Ngọc càng nghĩ càng hưng phấn, khí thế bùng bùng, kéo Trương Nguyên đi đánh cờ. Hết cờ tướng đến cờ vây, đương nhiên đều bị thua thảm hại trước Trương Nguyên. Sau đó, gã còn giữ Trương Nguyên ở phủ Tây Trương dùng cơm trưa. Buổi chiều, gã còn đòi Trương Nguyên dạy cho cách sử dụng kính viễn vọng để theo dõi gia nhân trong nhà nữa. Trương Nguyên vội vàng nói: "Việc này không được đâu, Tam huynh, làm vậy người ta phát hiện ra thì không hay đâu." Trương Ngạc không cho là đúng, nói: "Không việc gì cả, không ai biết được ta dùng cái ống đồng này làm gì đâu, và lại ta cũng không thể nhìn thấy cái gì bí mật, chỉ có một lần." Trương Ngạc hạ giọng nói: "Chính là mấy hôm trước, ta từ trên núi Ngọa Long nhìn vào trong nhà của tên Diêu Cả Môi, thay rũa thanh thiên bạch nhật, mà lão dám kéo một vị phu nhân vào trong phòng nửa ngày mới ra. Vị phu nhân này lại không phải người nhà họ Diêu mà là đi kiệu đền, không biết là phu nhân nhà ai. Đáng tiếc là không có một tâm kinh xuyên thấu để nhìn cho rõ, nếu không thì đã biết được chuyện hay rồi." Liền hỏi tiếp: "Giới tử, để có biết thế gian này có tấm kính nào như vậy không, hình như thời cổ, thần y Biển Thước mới có cái bản lĩnh này. Nếu có sự chỉ dẫn tốt, biết đâu Trương Ngọc sẽ trở thành nhà phát minh vĩ đại của Đại Minh, sánh ngang với Edison cũng nên." Trương Nguyên nói: "Loại kính này mấy trăm năm sau sẽ có, huynh cứ chờ xem." Nửa tháng sau, Trương Nguyên vẫn ở chỗ của Vương Tư Nhâm học bát cổ. Từ vấn đề nhỏ tới vấn đề lớn, từ các vấn đề về tử thư, tới những vấn đề về xuân thu. So với các vấn đề nhỏ, thì các vấn đề lớn đòi hỏi nho gia có một khả năng lĩnh ngộ, và năng lực khái quát sâu rộng hơn. Một số vấn đề lớn thường được rút ra từ kinh nghĩa nên có ý nghĩa khá rõ ràng, nhưng những câu hỏi như vậy lại làm hạn chế khả năng phát huy của các tác giả, các bài làm thường na ná như nhau, không có sự đột phá. Nếu giám khảo không đọc kỹ thì rất có thể sẽ bỏ phí mất một tác phẩm hay. Đây chính là nguyên nhân khiến cho rất nhiều nhân tài thi mãi mà không đỗ. Vương Tư Nhâm yêu cầu Trương Nguyên khi giải đề phải giấu ý, tức là phải không được nói ra tư tưởng bài viết ngay, mà phải khéo léo dẫn dắt người đọc vào bài làm của mình, kiểu nửa kín nửa hở. Như vậy sẽ làm giám khảo cảm thấy hứng thú mà không nỡ đặt xuống. Khi kết thúc phải dùng lời lẽ tính diệu để kết lại lần cuối, có như vậy giám khảo mới có được ấn tượng sâu sắc nhất với bài làm của mình. Củ với cách làm như vậy, thi đấu mà không đỗ. Phương pháp chế nghệ của Vương Tư Nhâm truyền thụ cho đúng là rất hữu ích với Trương Nguyên. Chế nghệ bát cổ là bước đầu tiên trên con đường tiền thân, là nước cờ đầu trong con đường làm quan. Nếu anh cho rằng có thể thay thánh hiền lập ngôn, dùng bát cố cứu tê thiên hạ, vậy thì xem như anh đọc sách nhiều quá thành mụ mị đầu óc mất rồi. Chẳng lẽ thánh hiền tiền Tần có thể giải quyết những nguy cơ cho thời Vãn Minh hay sao? Có điều khi mở bài phải úp mở khéo léo, dùng lời lẽ sắc sảo kết bài, nói ra thì dễ mà khi bắt tay vào làm mới thấy khó làm sao? Vậy nên Vương Tư Nhâm yêu cầu Trương Nguyên trong 2 năm phải ra sức tập luyện, mỗi ngày đều phải làm 2 bài chê nghệ, có như vậy thì kỳ thi Hương Ất Mão ở Hàng Châu 3 năm sau mới có hy vọng. Theo đánh giá của Vương Tư Nhâm, 2 kỳ thi liên tiếp là đồng tử và sinh đỗ đối với Trương Nguyên, thì không có vấn đề gì. Đệ tử chân truyền của Vương Tư Nhâm mà thi tú tài cũng không đỗ làm sao được. Mấy ngày nay Vương Tư Nhâm rất ít khi ra ngoài, một lòng phụ đạo Trương Nguyên, cho nên Vương Anh Tư Tiểu Thu khó có cơ hội lộ diện, điều này làm cho Tiểu Heno Vũ Lăng cảm thấy thật đáng tiếc. Nhưng Vũ Lăng tin chắc rằng Vương Lão ra thế nào rồi cũng phải ra ngoài. Tây Xương Ký, sao có thể có đầu mà không có kết chú? Buổi chiều muộn ngày mùng 10 tháng 10, Thạch Song tới đón Trương Nguyên về nhà. Chủ tớ ba người đi qua Hạnh Hoa Tự, thì trông thấy một đám kiệu phu đang vây quanh một người đang kể chuyện dưới ánh chiêu tà. Dưới ánh nắng chiều, những bóng người đố dài trên mặt đất. Một nhà công mà ôm một cây tam huyền cầm, gây bong bong tông tông vài cái, rồi bắt đầu dùng giọng hết sức thê lương vừa nói vừa hát. Vừa tham lam vừa độc ác, trên đời có bao nhiêu kẻ xấu thì có bấy nhiêu tội ác. Diêu Hắc Tâm kia thấy nho đồng của học quán mình đều bỏ đi cả, thì chạy ngay tới học quán của Liễu Anh Tài sinh đồ, cướp lấy học trò của Liễu Tú Tài, đúng là độc từ tim, ác từ gan. Lão còn lệnh cho hai tên đâm thuê chém mướn, một tên Thái Đại Hổ, một tên Lý Nhị Hổ, hai gã hung hăng bặm trợn, ngày thường cũng vác dao bên mình, chuyên gây nhiễu sự dân lành, hoành hành ngang ngược, ở sơn âm ai thấy cũng vội vàng tránh xa. Diêu Hắc Tâm dặn dò hai tên côn đồ, Thái Đại Hổ, Lý Nhị Hổ, hai người đi theo phâu hạ Liễu Tú Tài đi. Chủ tớ ba người Trương Nguyên dùng chân lắng nghe. Trương Nguyên cười thầm, tay kể chuyện này biên cũng không tệ nhi, hai gã lưu manh cũng bị lôi tên ra, còn biết chúng mang theo vũ khí gì như thể tận mắt trông thấy vậy. Thầy cãi Diêu thì có một cái tên mới là Diêu Hắc Tâm, có ý nghĩa lắm. Ha ha, một gã kiệu phu lên tiếng, Liễu Tú Tài kia ta biết, chính là người thôn Hoa Xá thành Bắc Sơn Âm đó. Y bị Diêu Hắc Tâm sai hai tên lưu manh đánh cho chân quẻ chân cụt, nhà lại nghèo rất mùng tơi, nghĩ mà tội. Diêu Hắc Tâm đúng là lòng lang dạ sói. Im để nghe nào. Những tay kiệu phu khác vội vàng lên tiếng, trách gã kiệu phu kia đã làm gián đoạn việc nghe kể chuyện. Trương Nguyên đứng ngoài nghe một hồi lâu, nghe được chuyện Diêu phục vụ các hãm hại lỗ thím của Vân Cốc. Chuyện này được gã kể chuyện thêm mắm dặm muối vào, nói Chu thị kia xinh đẹp đoan trang thế nào, Diêu phục thì đê tiện ra sao, chuyện kể sinh động cử như thật vậy. Ánh tà dương theo mái ngói từ đường Tiền Túc Vương buông xuống, những bóng người hỗn độn biến mất, nhưng sự hăng say nghe chuyện của đám kiệu phu thì vẫn không thuyên giảm chút nào, vừa nghe vừa chửi mắng Diêu phục là đồ tham lam để tiện. Trương Nguyên thấy sắc trời đã tối, liền sai Vũ Lăng thưởng cho gã nhạc công mù kể chuyện 20 văn tiên. Lúc xoay người bước đi, cậu còn nghe mấy gã kiệu phu đang bàn tán sau lưng. À, vị thiếu gia này hình như chính là trưởng công từ người đánh cược làm văn bát cổ với Diêu Hắc Tâm thì phải. Sơn Âm Trạng Nguyên đệ đấy. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Ừm, đúng đó. Trong công tủ học ở quỳ phủ của Vương Quý Trọng Vương Lão Gia, rất hay đi qua con đường này. Vương Quý Trọng Vương Lão Gia các người nghe nói qua rồi chứ? Sao mà không biết? Ông ấy là tiến sĩ, trẻ nhất hội kê chúng ta đó. Văn bát cổ của ông ấy là số một, người lại rất thích nói đùa nữa, ai mà không biết chứ? Trương công tử này tháng trước đã thắng cháu trai của Diêu Hắc Tâm đó. Không biết lần này có thể thắng được Diêu Hắc Tâm hay không? Nhất định rồi. Tài năng của Vương Lão Gia còn phải bàn cãi sao? Học trò của ông ấy mà thua Diêu Hắc Tâm sao? Đi được một quãng xa, khi không nghe thấy tiếng bàn tán của đám kiệu phu rồi, Tiểu Hề Nô Vũ Lăng mới lên tiếng cười nói. Thiếu gia, Diêu Hắc Tâm lần này thì nổi danh quá rồi, khắp nơi đều đang nói tới lão ấy. Thạch Song nói. Đúng vậy, hai ngày trước tiểu nhân đi thúc thuế ở Điền Trang, cũng nghe thấy người ta đang ngồi kể cho nhau nghe. Về những chuyện xấu xa của Diêu Tú Tài đó. Trương Nguyên thầm nghĩ, tin đồn từ huyện bên đã lan tới Sơn Âm, chắc chắn Diêu Phục cũng nghe nói đến việc này rồi, giờ lão chắc là đang đứng ngồi không yên đây. Mà cũng khó nói lắm, thay cãi Diêu đó vẫn vô liêm sỉ như vậy, vụ bê bối lần này có khi chẳng nhằm nhò gì với lão ấy. Chủ tử ba người chân trước vừa vào trong công thì chân sau đã nghe tiếng Trương Ngạc. Vừa thấy Trương Nguyên hắn đã ôm bụng cười như nắc nẻ, hồi lâu sau mới lên tiếng được. Giới tử, báo cho đệ một tin vui này. Mấy người kể chuyện mà chúng ta phải sang huyện bên để kể chuyện xấu của Diêu Phục ấy, ha ha, để biết không, bên đó một đồn 10, 10 đồn 100, giờ chuyên sâu của Diêu Phục đã vang khắp phủ Thiệu Hung này rồi. Mấy gã kể chuyện rong thấy đang thịnh hành chuyện về Diêu Phục, thi thi nhau kể về những chuyện xấu của lão. Ban đầu ta nghe nô bộc kể còn chẳng tin, hôm qua sang hội kê dạo một vòng, để biết không, ta đếm sơ sơ được 7 nơi đang kể chuyện về Diêu Hắc Tâm đó, ha ha, mấy gã nhạc công mù đó đúng là. Trương Nguyên cười nói. Người hội kê càng nói càng hăng, bọn họ đều biết Diêu Phục là kẻ như thế nào mà. Tam huynh biết tình hình bổn huyện ra sao chứ? Trương Ngọc cười không dứt. Còn phải nói, càng ngày những chuyện xấu của lão càng bị lan truyền rộng ra, thậm chí có những chuyện chúng ta còn không biết người ta, cũng đang khác nhau âm âm kia kìa. Trong đó có một việc mà hình như tháng trước ta đã kể cho đệ rồi đó, chính mắt ta dùng kính viễn vọng trông thấy Diệu Phục, giữa ban ngày ban mặt mang một ả đàn bà vào phòng. Giới tử để biết ả dâm phụ đó là ai chưa? Trương Nguyên mở to mắt, đáp. Làm sao mà để biết được? Đoán xem. Trương Ngạc không trả lời ngay. Việc này sao dám đoán mùa được? Trương Nguyên nói, thầy cãi Diêu lúc đang để tang mà còn nạp thiếp, việc lão thông dâm có gì là lạ? Trương Ngạc có nhịn cười, thấp giọng nói. Chuyện khác thì không tính nhưng để biết không, ả dâm phụ đó là cháu dâu của lão đó. Tuy là bà con xa nhưng cũng là quan hệ huyết thông. Ha ha, giờ thì đệ đã biết ả là ai rồi chứ? Trương Nguyên ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ là thê tử của Dương Thượng Nguyên? Trương Ngạc cười nói. Còn ai vào đây nữa? Ta nói tên Diêu Phục này hoang dâm vô độ không sai mà, còn hơn cả Tây Môn Khánh ấy chủ. Ai ra, giới tử để đọc Kim Bình Mai. Rồi đấy, Tây Môn đại quan nhân kia cũng phạm vào tội loạn luân hay sao ấy, 30 hôi đầu không thấy nói đến. Tây Môn Khánh hình như không loạn luân mà con rể lão là chân kinh tế, thì mới loạn luân. Trương Nguyên nói, Diêu Phục kia còn ghê gớm hơn cả Tây Môn Khánh cơ. Chuyện trên đời này vốn đã vượt xa so với sách vở miêu tả rồi. Trương Ngạc nói, vụ bê bối của lão Diêu tự nhiên hai ngày nay bỗng ầm ĩ hết cả lên, có người nói lão phải người đi điều tra, tra tới tra lui cuối cùng tra ra là tin đồn từ huyện khác lan sang. Thế là lão đành bó tay. Ra phó Phúc Vượng tù Hàng Châu về nói, bên Hàng Châu mới có một tay kể mới tên là Liễu Phùng Xuân, mọi người vẫn gọi y là Liễu Mặt Dỗ. Tay này biên chuyện của thầy cãi diều biến lại sinh động y như thật vậy. Hôm nào ta phải mời y sang Sơn Âm kể mới được. Ha ha. Trương Nguyên thầm nghĩ, Liễu Kính Đình, Liễu Mặt Dỗ. Tài kể của Liễu Kính Đình nổi tiếng lắm đó, nhưng thời điểm này Liễu Kính Đình đã xuất hiện ở Hàng Châu kể chuyện tôi ư. Chợt nghe Trương Ngạc lại nói, giới tử, đệ nói xem, giờ có phải lão Diêu kia đang đứng ngồi không yên, cơm không buồn ăn trà không thèm uống rồi không? Ha ha, mai ta phải mang kính viễn vọng đi xem mới được. Thời điểm diễn ra cuộc đấu văn bát cổ với Trương Nguyên càng lúc càng đến gần, Diêu Phục không dám chậm trễ dù chỉ một phút, ngày nào lão cũng đều đặn chăm chỉ mời khách, rồi tặng lễ. Tháng trước cháu ngoại trai Dương Thượng Nguyên đã bị Trương Nguyên đánh bại, việc này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với Diêu Phục, nhắc nhở lão không được có tư tưởng khinh địch dù chỉ một giây. Lão nhất định phải thắng Trương Nguyên. Cháu trai Dương Thượng Nguyên dù chưa bị bắt giam trị tội nhưng nghe nói Hậu Chi Hàn kia đã đề trình lên để học quan để tước bỏ công danh của nó rồi. Vì vậy nếu lần này thất bại trước Trương Nguyên, thì chẳng những công danh mà ngay cả đến tính mạng cũng khó giữ nổi. Nhưng đã nửa tháng trôi qua rồi, lời đồn đại trên phố chẳng những không lắng xuống, mà ngược lại nó lan truyền càng lúc càng xa. Đầu bếp Diêu Phủ ngày nào đi chợ cũng bị người ta súm vào hỏi han, bắt bằng được gã phải kể chuyện về Diêu Phục. Nếu không thì nhất quyết không bán thức ăn cho. Người hầu Diêu Phủ sáng sớm mở cổng ra, là đã thấy cổng bị ném đầy những cà chua trứng thối, rác rưởi uế vật, làm y vừa phải quét dọn vừa khó chịu cào nhào. Những chuyện đó thôi không nói, điều khiến Diêu Phục lo lắng nhất là, từ trung tuần tháng 10 trở lại đây, mỗi lần lão mở tiệc chiêu đãi cho sinh bổn huyện thì hết người này đến người khác, mượn hết lý do này đến lý do khác không tới. Từ cuối tháng trở lại đây, số chu sinh không tới ngày càng đông, lão lại đích thân mang lễ vật đến. Mà ác hơn là rõ ràng mây người đó có nhà, nhưng lại cho gia nhân chạy ra báo là đi văng rồi. Các sinh đồ bẩn huyện đều có gia cảnh sung túc, mấy cuộc yến hội, mấy món lễ vật của lão, họ căn bản không thèm bận tâm. Bây giờ Diêu Phục đang mang tiếng xấu, bọn họ không muốn dây vào Diêu Phục để tránh rước họa vào thân, ít nhất là cho tới khi vụ này qua đi. Diêu Phục bất đắc dĩ, đành phải đầu tư lớn hơn, đem tặng cho mấy sinh đồ đó mấy bức tranh chữ, rồi mấy món đồ cổ, mà món nào cũng rất tốn kém. Lời ít của nhiều, việc này xem ra cũng có hiệu quả. Những kẻ đã nhận quà của lão thì đều đồng ý sẽ giúp lão thắng cược. Mặc dù vậy vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm được, Diêu Phục buôn dầu nghĩ. Giờ tị buổi sáng hôm đó, Diêu Phục giễu bộ mặt như đưa đám. Ngồi trong thu phòng. Chỉ còn 10 ngày nữa là đã tới hạn đấu. Bắt cổ với Trương Nguyên, bổn huyện 54 chu sinh thì có 20 người đã nhận hậu lễ của lão, thắng Trương Nguyên. Hẳn là không có vấn đề. Chỉ có điều đúng là tốn kém quá. Những mấy trăm lượng bạc lận, sớm biết thế này lão đã mượn cớ. Ốm không ra ngoài được. Tuy đã lập văn lấc giấy trắng mục đen. Rồi nhưng như vậy cũng đâu phải phạm pháp, cùng lắm là bị. Người ta chê cười cho một trận rồi thôi, qua một thời gian. Thì tất cả sẽ lắng xuống như không có chuyện gì xảy ra thôi. Thế nhưng giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi. Tên đã trên dây, tiếng tăm của vụ đánh cuộc này đã lan truyền đi rất xa. Lão chỉ có thể tiên mà không được phép lui. Hơn nữa cháu trai Dương Thượng Nguyên còn đang cần sự trợ giúp của lão. Nếu lão làm con rùa rụt cổ không chịu ra thì đừng nói công danh khó bảo toàn, về sau bản thân lão cũng đừng mong đâm đơn kiện tụng gì nữa, vậy thì lấy tiền đầu cho lão ăn chơi trác táng nữa đây. Lão già, trà đến đây. Một tỳ nữ bung trà lên. Diêu Phục đang buồn rầu giơ tay ra đón, không chú ý nên chạm ngay vào thành chén đang dính nước trà. Bị bỏng, lão giật mình buông tay làm cả chén trà nóng hất ngay vào người tỷ nữ kia. Cô tỷ nữ bị bỏng thì nhảy dựng lên, rồi lại vội vàng quỳ xuống cầu xin lão tha mạng. May mà đang mặc áo dày chủ nêu là mùa hè mặc áo mỏng, thì đúng là nóng lột da rồi. Mặc dù rất đau nhưng cô vẫn không dám hé răng kêu ca nửa lời. Một người hầu chạy vào báo phu thê Dương thiếu gia đến, Diêu Phục thầm nghĩ, sao hai người lại cùng lúc tới đây vậy? Lão đứng dậy thay quần áo rồi bước ra đón hai vợ chồng Dương Thượng Nguyên. Sinh Đô Phạm vào Tô Tụng, trước khi bị tước đi công danh thì quan sai vẫn không được phép động tới. Cho nên vụ tháng trước Dương Thượng Nguyên làm giả mấy trăm lượng bạc, tổn thất tuy lớn nhưng y vẫn an nhiên vô sự ngoài vòng pháp luật. Hầu huyện lệnh đã đệ trình lên học quan tước đi công danh của y theo lệ, thì tháng sau sẽ có đợt khảo sát chu sinh, thẩm tra phủ Thiệu Hưng. Đây là thời điểm hết sức nhạy cảm, Dương Thượng Nguyên vô cùng bất an, vừa thay Diêu Phục bèn lên tiếng ngay. Cậu, tháng sau để học quan sẽ tới đây đó, phải làm sao bây giờ? Diêu Phục vừa thấy bộ dạng thê thảm của Dương Thượng Nguyên thì tức giận quát lớn. Với cái gì mà vội, lột khăn trên đầu chứ có phải lột da ngươi đâu. Diêu Phục vẫn tức chuyện đánh cược giữa Dương Thượng Nguyên, và Trương Nguyên đã làm liên lụy tới lão. Dương Thượng Nguyên cũng họng, y có điều khó nói. Thê tử của Dương Thượng Nguyên Phan Thị bộ dạng thành khẩn tiên lên thì lễ nói. Cậu đừng dọa tướng công nữa. Mấy ngày nay chàng đúng là vì chuyện này mà đứng ngồi không yên, thở ngăn than dài, trằn trọc cả đêm. Hôm nay đến là mong cậu thương tình chỉ cho kê hay để giữ lại cái khăn trên đầu. A, Phan Thị tuổi chừng 30, trừ làn da trắng nõn ra thì trên người à chả có gì được coi là đẹp. Ngàn vạn lân không thể sánh được với người tiểu thiệp trẻ đẹp mà Diêu Phục vừa nạp. Ấy vậy mà lão vẫn cố tình thông dâm với à. Ban đầu à cũng làm cao lắm, đẩy đưa mãi mới chấp thuận. Vậy là từ đó củ dăm bữa nửa tháng à lại tới thăm cậu một lần. Gần đây vì những tin đồn về lão ngày một nhiều nên Phan Thị cũng ít qua lại hơn. Hôm nay ở cùng chồng tôi là để nhờ lão bày mưu tính kể cho, dù sao lão cũng là một tay thay cái túc trí đa mưu. Chuyện thế gian vốn là như vậy, thê tử lén lút cắm sừng lên đầu chồng, thì người trông bao giờ cũng là người biết cuối cùng, mà Dương Thượng Nguyên còn là một kẻ ngu muội, nhu nhược. Thấy thê tử đang cầu xin cho mình, y cũng vội vàng lên tiếng. Cậu à, phải cháu sốt ruột, mà là sự tình quả thực cấp bách lắm rồi. Cậu nhất định phải giúp cháu, mấy trăm mẫu đất châu cũng đang chuẩn bị bán đi lấy tiền cấp cứu đây. Diêu Phục chậm rãi nói, bản thân ta còn đang có vụ đánh cuộc đây còn sức đâu lo cho người được nữa. Ta vốn định đóng chặt của không ra, cùng lắm là cho bọn họ nhạo báng một trận rồi thôi. Thượng Nguyên cả kinh, cậu, ngàn vạn lần không được. Cậu đã mua chuộc 20 sinh đồ rồi, lần này cậu nhất định sẽ thắng mà. Chỉ có thắng được Trương Nguyên thì mới có thể chấn hung thanh danh, bằng không. Bằng không thì sao? Người nghe thiên hạ người ta đồn đại điều gì hả? Diêu Phục quắc mắt nói, Dương Thượng Nguyên vội vàng nói chữa. Không có gì ạ, cháu chỉ xin cậu làm chủ cho cháu, nếu cậu không ra mặt thì chiếc khăn trên đầu này thực sự không thể giữ được rồi. Nói rồi gã xót xa nhìn chiếc khăn, ra vẻ lưu luyến không nỡ rời. Phan Thị thấy Diêu Phục xa sầm mặt không nói lời nào, thầm nghĩ, lão già này thấy chết mà không cứu, đáng ghét. Rồi quay sang trông là Dương Thượng Nguyên nói, hay là tướng công đi xem tình hình ruộng đất ở Hoa Xa thế nào, rồi mau chóng đem bạc tới đây. Dù sao cậu cũng cần bạc để lo chuyện mà. Diêu Phục lúc này mới mở miệng nói. Đúng đó, mau chóng tập trung bạc lại đi. Muốn giữ được cái khăn trên đầu, không có mấy trăm lượng bạc làm sao được. Dương Thượng Nguyên mặt mày nhăn nhó, phen này thì đi tong mất một nửa gia sản rồi. Nhưng để bảo vệ khăn trùm đầu này có lẽ chỉ còn cách như vậy. Hành lễ với Diêu Phục xong, y nói. Vậy cháu đi ngay đây. Quay sang Phan Thị nói. Nương tử trở về nhà luôn hay đợi ta đưa nàng về đây? Phan Thị liếc nhanh sang Diêu Phục, đáp. Để thiếp tụ về đi. Cậu đang buồn bực như vậy, mình đâu dám lại quấy rầy cậu. Diêu Phục kéo dài giọng, uống trà xong, cũng tới giờ cơm trưa rồi. Chả lẽ chỗ cậu còn không lo nổi cho cháu một bữa hay sao? Còn Thượng Nguyên thì cậu không dám giữ, chính sự quan trọng hơn, đi sớm về sớm đi. Diêu Phục tiễn Dương Thượng Nguyên đến tiền viện rồi vội vã quay trở vào. Thấy Phan Thị đã không ở trong sảnh, lão cười dâm hai tiếng rồi tiến vào thu phòng. Trong thu phòng có một chiếc giường nhỏ, đây chính là nơi lão và Phan Thị đã thông dân với nhau. Tỷ nữ bị dội cho Nguyên chén nước chè nóng vội vã thu dọn rồi về phòng thay áo. Tay và vai cô đã bị bỏng một vết lớn, tỷ nữ rưng rưng nước mắt dùng dầu vùng thoa vào vết bỏng, sợ Diêu Phục lại có việc sai bảo nên lại vội vàng chạy sang thu phòng của lão. Thầy của phòng đã đóng chặt cô bèn rón rén tiến lại, thì nghe thấy tiếng Phan Thị nũng nịu. Tướng công ta vừa mới đi mà. Diêu Phục thở gấp. Bảo bối của cậu à, cậu chả mê gì, chỉ mê mỗi cái thân thể căng mọng mơn mởn này của nàng thôi. Cô tỷ nữ nghe thấy lộ vẻ khinh bỉ, lại bĩu môi xì, một tiếng vội vàng rời đi. May mà Trương Ngạc không có thuận phong nhĩ, nếu nghe được lời này của Diêu Phục chắc chắn hắn sẽ kêu to lên. tên thầy cãi này cũng đọc Kim Bình Mai sao? Những lời như vậy mà lão cũng phun ra được. Từ lập đông tháng 10 tới nay, ngày nào cũng lạnh như ngày nào. Sang tới hạ tuần thì liên tiếp mấy ngày đều có mưa lạnh. Trương Nguyên ở thu phòng tiền viện của Vương Tư Nhâm làm văn bát cổ, tay chân đã củng đê xê vì lạnh, nhưng giờ mà nhóm lò sưởi thì sớm quá. Đúng là kiểu thời tiết ẩm ương mà. Trước của Vũ Lăng đột nhiên lớn tiếng ho khan một tiếng, chợt nghe Vương Anh Tư tiểu thư khẽ quát. Giả ho cái gì, đây là nhà ta, ai cho người giả ho mật báo? Trương Nguyên cười rộ lên. Anh Tư tiểu thư không giống với các tiểu thư khuê các khác, luôn nói năng thẳng thắn như vậy. Có lẽ đó là do ảnh hưởng từ người cha hào sảng, bộc trực của cô. Mấy ngày nay anh Từ tiểu thư mới được ra ngoài một lần, thầy Trương Nguyên đang làm bát cổ thì tiện ghé qua xem. Cuộc gặp gỡ như vậy hết sức bình thường, chỉ có Vũ Lăng kia củ lắm chuyện, hết ho khan lại ra hiệu mật báo. Vương Anh Tư đã mặc áo lông, chiếc áo làm tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn diễm lệ của nàng. Trên tay cô là một lò sưởi bằng đồng, đặt trên thư án, nói, cho ngươi ho tay nè. Đúng lúc Trương Nguyên đang cống hết cả tay, thấy vậy thì vui vẻ nói, đa tạ. Cậu hơ tay trên lỗ của lò sưởi, hưởng thụ sự ấm áp tỏa ra từ bên trong chiếc lò. Ngẩng đầu nhìn Vương Anh Tư, cười hỏi, thầy đã ra ngoài rồi sao? Vương Anh Tư ừ một tiếng, đáp, phụ thân chưa ra ngoài mà ta dám ra đây sao? Thế nào cũng bị người trợn mắt trách móc. Trương Nguyên cười nói, thầy chỉ là quan tâm cô nương thôi mà. Đâu có phải quắc mắt nhìn người. Đương nhiên người chẳng thấy khó chịu gì rồi. Cha ta cứ mở miệng ra là lại khen ngươi, ta nghe mà đầu sắp nổ tung rồi đây này. Nói rồi nàng cười hách một tiếng, nghiêng đầu nhìn Trương Nguyên làm văn bát cổ, đọc. Quân thần định vị giã, chí vu thiên nội nhân oán, chúng bạn thân ly chi thu, tắc quân thần hậu phi định vị hĩ. Đây là đề về tứ thư à? Trương Nguyên nói. Viết xong cuốn này là bài tập hôm nay coi như xong rồi. Chiều nay ta sẽ về nhà, 3 ngày nữa là tới hạn đầu văn bắt cổ với Diêu Tú Tài rồi, lo quá đi. Vương Anh Tư không khỏi mỉm cười nói. Lo gì mà lo? Cha ta chắc như đinh đóng cột là người sẽ thắng mà. Ông ấy còn đồng ý đưa ta tới Sơn Âm xem người thi đấu cơ. Rồi lại ghé vào đọc nốt bài văn còn đang giang dở của Trương Nguyên, nhíu mày nói, tuy nhiên chữ tiểu khải này của ngươi đúng là khó coi quá đi. Những lời này giống như một sự đả kích lớn đối với Trung Nguyên. Cậu cảm thấy 2 tháng nay thư pháp tiến bộ rất nhanh, một số chữ tiểu khải cũng rất ra dáng rồi. Thế mà giờ anh Từ tiểu thư lại nhận xét chữ viết mình như vậy, Trương Nguyên, cậu nói. Vậy thì mời anh Từ tiểu thư viết 2 chữ cho ta được mở rộng tầm mắt. Vương Anh Tư trùng to mắt mỉm cười. Vị vương nhị tiểu thư này có nụ cười rất đặc biệt, những cô gái khác khi cười thì đều nheo mắt lại, còn nàng ta thì ngược lại, khi cười mắt lại mở to hơn. Hàng lông mày khẽ nhếch, nàng nói. Không phục đúng không? Xem ra cha khen người nhiều quá làm người không biết trời cao đất dày là gì nữa rồi. Bị một cô gái 15 tuổi giễu cợt, Trương Nguyên thẹn quá thành giận nhưng vẫn cố gượng cười. Nói, đúng là mấy ngày nay nghe những lời mật ngọt nhiều quá rồi, bị anh Tư tiểu thư cho một gáo nước lạnh cho tỉnh người cũng tốt. Lông mày của Vương Anh Tư lại nhướng cao hơn. Hì hì, ta còn tưởng rằng người sẽ tức giận đến nhảy dựng lên ấy, cũng biết kiềm chế đó nhỉ. Được lắm, bị tạt cho gáo nước lạnh rất khó chịu đúng không? Hay là để ta làm nốt bài chê nghệ này cho người nhé? Trương Nguyên đứng dậy nhường chỗ cho Vương Anh Tư. Vương Anh Tư ngồi xuống, nhấc bút lên, ngẫm nghĩ một lát rồi bắt đầu hạ bút. Cố Hưng Vương quật khởi nhi thuận chi giả xương, nghịch chi giả vong. Thuận chi giả vi vương tự, diệt vi đế thần, đái lệ chi sở tất cập giã, nghịch chi giả vi tặc đảng, diệt vi loạn thần, phủ việt chi sở tất gia giã. Tạm dịch. Do người mở đầu khởi sướng mà kẻ thuận thì xông, kẻ nghịch thì chết, thuận thì làm quân phù trợ, trở thành thần tử đế vương, một lòng trung thành. Còn kẻ phản nghịch đó là loạn đảng, trở thành loạn thần, khó tránh khỏi binh đao. Nửa cuốn bát cổ văn 200 chữ chỉ, trong vòng chưa tới một khắc đã được Vương tiểu thư hoàn thành. Trường Nguyên nheo mắt nhìn, nội dung hay dở thế nào chưa cân bàn tới, nhưng chỉ xét riêng hàng chữ tiểu khải này thôi đã khiến cậu xấu hổ rồi. Rõ ràng là ngay ngắn và mượt mà hơn hàng chữ phía trên của cậu rất nhiều. Vương Anh Tư đặt bút xuống, mở to mắt nhìn Trương Nguyên cười. Trương Nguyên bỗng chốc đỏ lựng cả mặt, bị dội cho gáo nước lạnh mà mặt lại đỏ ửng lên thế kia sao? Trương Nguyên thán phục nói. Anh Tư tiểu thư đại tài, tiểu sinh ách, tại hạ khâm phục khâm phục. Vũ Lăng nãy giờ đứng ngoài của nghe thiếu gia tự xưng tiểu sinh thì khoái chí cười thầm. Vương Anh Tư phát hiện ra có gì đó không ổn, nói, chú tiểu khải của ngươi không có kết cấu gì cả. Ngươi tưởng rằng chỉ cần thu nhỏ lại phải là sẽ thành tiểu khải ư? Trương Nguyên thật sự hổ thẹn, quả thực là cậu đã nghĩ như vậy. Chú tiểu khải của cậu chính là phiên bản thu nhỏ của Macobia, vội vàng thỉnh giáo nói. Vậy phải luyện như thế nào? Cha không dạy thư pháp cho người ư? Vội học chế nghệ quá. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.